ta tu tiên tại gia tộc chương 987 tới chương 1016. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vừa mới bước vào khách sạn, Trần Đạo Huyền chui thẳng vào mật thất, tiếp tục bế quan. Một màn này nếu bị Nhiễm Linh Tịch nhìn thấy, phỏng chừng sẽ không nói nên lời. Trần Đạo Huyền nói tỉnh cực nên động đi ra giải sầu, kết quả lại là giữa đường bế quan tu hành. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền cũng không để ý đến suy nghĩ của người khác. Từ sau khi hắn biết Ngũ Hà Thiên Tôn tuyển chọn một lượng lớn tu sĩ tạo vật cảnh đề cử, Trần Đạo Huyền liền cảm thấy áp lực thật lớn. So sánh với những tu sĩ đã đạt tới tạo vật cảnh, Trần Đạo Huyền tu vi thấp nhất, mới thế giới cảnh tầng 5. Nói thực lực của hắn không kém, nhưng đây là cơ duyên đột phá độ kiếp kỳ, đạt tới đạo quân tạo vật cảnh là yêu cầu cơ bản nhất. Cho dù Ngũ Hà Thiên Tôn lại coi trọng hắn, cũng không có khả năng đem cơ duyên đột phá độ kiếp kỳ cho một vị tu sĩ thế giới cảnh tầng 5. Đây đã không phải là coi trọng, mà là bỏ qua quy tắc. Trần Đạo Huyền còn không có trọng yếu đến mức để cho Ngũ Hà Thiên Tôn bỏ qua quy tắc. Hơn nữa, những thiên tôn khác cũng sẽ không đồng ý loại hành vi này của Ngũ Hà Thiên Tôn. Trong mật thất, Trần Đạo Huyền nhanh chóng lấy ra tâm đắc tạo vật cảnh mua từ truyền bảo các. Sự khác biệt lớn nhất giữa tạo vật cảnh và thế giới cảnh là tạo ra sinh mệnh linh tính. Khi thế giới của tu sĩ thăng cấp đến trình độ nhất định, thì đã có thể dung nạp được sinh mệnh linh tính. Lúc này, sáng tạo sinh mệnh linh tính ở trong thế giới mở ra, mang ý nghĩa thế giới lấy được một lần triệt để thăng hoa, bởi vậy, đến cảnh giới này, lại dùng thế giới cảnh để xưng hô, cũng có chút không thích hợp. Vì thế các tu sĩ gọi nó là tạo vật cảnh. Tạo vật sáng tạo, chính là sáng tạo vạn vật, đương nhiên sáng tạo vạn vật quá khoa trương, tu sĩ mới vào tạo vật cảnh căn bản không làm được. Đối với tu sĩ muốn bước vào ngưỡng cửa tạo vật cảnh mà nói, sáng tạo ra sinh mệnh linh tính chính là mấu chốt thăng cấp thế giới. Mà để tạo ra sinh mệnh linh tính, trước tiên phải tạo ra được linh tính. Hơn một năm nay, Trần Đạo Huyền muốn đi đường tắt, cho nên hắn đã thử vô số lần tạo ra sinh mệnh linh tính mà không sử dụng linh tính, kết quả đều thất bại. Lúc này hắn mới ý thức được, con đường tu hành đã được vô số tiền nhân dẫm đạp vô cùng vững chắc, nào phải hạng người đi sau như hắn muốn đi đường tắt là có thể đi. Rơi vào đường cùng, Trần Đạo Huyền chỉ có thể bắt đầu thành thật thật phân tích cách mà những tu sĩ tạo vật cảnh khác sáng tạo linh tính, từng chút thử đột phá đến tạo vật cảnh. Hiện tại nghĩ lại, ước hẹn 12 năm của Ngũ Hà Thiên Tôn với hắn, phần lớn là vì khích lệ hắn. Phỏng chừng ngay cả Ngũ Hà Thiên Tôn cũng không có trông cậy vào Trần Đạo Huyền có thể trong vòng 12 năm đột phá tới tạo vật cảnh. Mà cơ duyên đột phá đến độ kiếp kỳ, ở Quảng Nguyên giới ngàn năm mới có một lần, Trần Đạo Huyền về sau mới ý thức được, Ngũ Hà Thiên Tôn là muốn hắn chờ cơ hội tiếp theo. 1000 năm. Trần Đạo Huyền không đợi được. Hơn nữa, nếu là 1000 năm, chính hắn cũng tuyệt đối nắm chắc đột phá đến độ kiếp kỳ, mà không cần cơ duyên này. Hiện tại đối với Trần Đạo Huyền mà nói, trong vòng 12 năm đột phá đến tạo vật cảnh là có thể mượn luồng gió đông này phất lên như diều gặp gió, nhanh chóng thăng cấp đến độ kiếp kỳ. Nếu không, dựa vào chính hắn, nói không chừng phải mất hơn 100 năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể thăng cấp đến độ kiếp kỳ. Trước mắt, hỏa giới yêu càng ngày càng kịch liệt, Trần Đạo Huyền đương nhiên không muốn chờ tiếp. Đối với hắn mà nói, thực lực càng mạnh mới càng có thể bảo hộ người hắn muốn thủ hộ. Trong mật thất, Trần Đạo Huyền khoanh chân ngồi, từng miếng ngọc giản bị hắn nhanh chóng duyệt qua, dưới sự gia trì của ngộ tính gấp 100 lần. Những kinh nghiệm tâm đắc phức tạp này tự như dòng nước chảy xuôi nhỏ, chảy qua trong tâm hắn, làm dịu nội tâm cằn cỗi của hắn. Không biết qua bao lâu, Trần Đạo Huyền ngẩng đầu lên, thì ra linh tính là như vậy. Dựa theo tâm đắc của tu sĩ tạo vật cảnh giảng giải, một loại sinh mệnh linh tính không phải là độc nhất vô nhị, mà mỗi một vị tu sĩ tạo vật cảnh sáng tạo ra linh tính là không giống nhau. Cũng giống như 1000 điểm linh tính mà hắn từng mua được truyền bảo các, chính là đến từ 3 vị tu sĩ tạo vật cảnh. Bởi vì từ những linh tính này tản mát ra khí tức cùng thần vận mà xem, rõ ràng chính là ba loại linh tính bất đồng. Trần Đạo Huyền thật cẩn thận khống chế một điểm linh tính lơ lửng trước mắt hắn, hắn tập trung thần thức đến cực hạn, từng chút quan sát khác biệt giữa các linh tính. Nhìn từ bề ngoài, linh tính cùng tạo hóa lực hoàn toàn không giống nhau. Bề ngoài tạo hóa lực giống như một giọt nước, mà linh tính lại là một điểm sáng, nó vô hình vô chất, tựa hồ không tồn tại ở chiều không gian này, mà là tạo vật của chiều không gian cấp độ cao hơn. Nhưng theo thần thức của Trần Đạo Huyền tập trung cao độ, linh tính trước mắt bị hắn phóng đại từng chút. Gấp trăm lần, vạn lần, trăm vạn lần. Ở trong thần thức Trần Đạo Huyền, điểm sáng này đầu tiên có kích thước tự như hạt gạo, sau đó trở nên giống như một cái đèn lồng. Cuối cùng, nó giống như một ngôi sao. Mà Trần Đạo Huyền thì lẳng lặng đứng trước ngôi sao này, cuối cùng, hắn rốt cuộc phát hiện vô số đường vân rậm rạp trên ngôi sao này. Chỉ nhìn thoáng qua, Trần Đạo Huyền liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Đây là linh tính bản nguyên mà tu sĩ tạo hóa cảnh nói tới. Khi hắn muốn nhìn càng nhiều, thần thức của hắn cảm thấy mệt mỏi, bất đắc dĩ, Trần Đạo Huyền lựa chọn lui ra loại trạng thái này. Mặc dù thần thức lui ra cái loại trạng thái kỳ diệu này, nhưng vẻ hưng phấn trên mặt Trần Đạo Huyền lại không giảm chút nào. Bởi vì hắn rốt cuộc xé mở ra một khe nứt ở trước cửa ải tạo vật cảnh, thấy được ánh bình minh để đột phá, đây mới là thứ khó có được nhất. Đương nhiên, cái này là có quan hệ với tu vi của hắn không ngừng tăng lên, thần thức không ngừng tăng cường. Lại nói tiếp, từ 6 năm trước dành ra một đoạn thời gian để tu luyện Phân Hải Thiên, Trần Đạo Huyền không còn chuyên chú tu luyện Thần Hải Thiên nữa. Nhưng hắn lần này rốt cuộc ý thức được, muốn ở linh tính có đột phá, nhất định phải mượn thần thức cường đại. Tuy rằng thần thức của hắn rất mạnh, nhưng phóng mắt trong đạo quân thế giới cảnh tầng 5 cũng chỉ có thể nói là tiêu chuẩn bình thường. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Đạo Huyền lại có một mục tiêu rõ ràng. Tu luyện Thần Hải Thiên. Nhưng trước đó, Trần Đạo Huyền dự định tiếp tục tu luyện Phân Hải Thiên. Kỳ thật Phân Hải Thiên không chỉ là cơ sở của liệt tinh thuật, cũng trợ giúp hắn phán đoán thần thức của mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tu sĩ phán đoán cường độ thần thức của mình bằng nhiều phương pháp khác nhau. Ở tu vi thấp thì phương thức phán đoán tương đối đơn giản thô bạo, đó chính là tận lực triển khai thần thức bao trùm, xem phạm vi bao trùm của thần thức rộng bao nhiêu, liền có thể từ đó mà phán đoán cường độ thần thức. Nhưng đến nguyên thần kỳ, rất ít tu sĩ áp dụng phương thức này, bởi vì tu sĩ nguyên thần động thần thức liền có thể bao trùm phương viên vạn dặm, thần thức cường đại như vậy mà toàn lực bao trùm, đối với tu sĩ đê giai mà nói quả thực chính là một kiếp tai nạn. Tuy nói bình thường thần thức bao trùm sẽ không ảnh hưởng đến tu sĩ đê giai, nhưng đó là dưới tình huống song phương chênh lệch không lớn. Nếu là song phương chênh lệch quá lớn, tỉ như nhất cử nhất động của nguyên thần đạo quân đều sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với tu sĩ luyện khí, trúc cơ, chứ đừng nói là toàn lực triển khai thần thức bao phủ. Bởi vậy, hiện tại Trần Đạo Huyền cũng không biết thần thức của mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hắn chỉ biết thần thức của hắn mạnh hơn thời điểm ở Giao Quang Thành một mảng lớn. Về phần phán đoán từ phạm vi thức hải, hiện tại Trần Đạo Huyền cũng không rõ thức hải của hắn rộng bao nhiêu, dù sao phóng mắt nhìn lại chính là vô biên vô hạn. Trước kia phạm vi thức hải còn nhỏ, hắn còn có thể mượn phạm vi thần thức bao phủ để phán đoán, nhưng hiện tại phạm vi thần thức bao phủ thật sự quá rộng, bản thân hắn cũng rất khó xác định phạm vi thức hải. Chí ít ở Huyền Hoàng giới, thần thức của Trần Đạo Huyền có thể dễ dàng bao phủ nó, điều này cũng có nghĩa là phạm vi bao phủ của thần thức Trần Đạo Huyền đã vượt qua phương viên 30 vạn dặm. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền cũng không nghĩ thêm nữa. Lần nữa bắt đầu tu luyện Phân Hải Thiên, lần trước ở Giao Quang Thành, hắn tu luyện Phân Hải Thiên đến 1320 tâm niệm. Giờ phút này, tâm niệm của hắn tựa như ngôi sao kim cương, từng viên điểm xuyết trên không trung thức hải, tản mát ra quang mang rực rỡ. Hiện tại, thần thức của hắn càng mạnh, phạm vi thần hải nước lên thuyền lên, cũng trở nên càng trở nên rộng hơn. Vì vậy, hắn dự định trùng kích 1800 tâm niệm một lần nữa. Nhìn vào thần hải rộng lớn, Trần Đạo Huyền một lần nữa thi triển pháp môn trong Phân Hải Thiên, tiếp tục chia cắt thần hải, ngưng tụ tâm niệm. Theo thời gian trôi qua một chút, từng khỏa tâm niệm lấp lánh như kim cương bị hắn ngưng tụ thành công. Khoảng không phía trên thức hải, số lượng tâm niệm ngày càng tăng. 1400 khỏa, 1500 khỏa, 1600 khỏa. Càng về sau, diện tích thần hải còn lại càng nhỏ, Trần Đạo Huyền càng cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn sợ lần này lại giống như lần trước, sắp thành lại bại. Nhưng nghĩ lại, mặc dù lần này thất bại, cũng bất quá là khuếch trương thần hải lần nữa, tâm niệm đã ngưng tụ cũng sẽ không biến mất, chỉ bất quá sẽ phải tốn thêm công phu mài nước mà thôi. Nghĩ đến đây, tâm tình khẩn trương của Trần Đạo Huyền cũng dần dần bình ổn. 1650 khỏa, 1700 khỏa, 1710 khỏa. Càng về sau, tốc độ ngưng tụ tâm niệm càng ngày càng chậm, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nhìn thần hải còn sót lại không bao nhiêu, Trần Đạo Huyền cảm thấy nhất cổ tác khí, cũng không phải là không thể thành công. Đơn giản, hắn cố nén nỗi đau xé rách trong thức hải, tiếp tục ngưng tụ tâm niệm. Về phần thương tích trong thức hải, Trần Đạo Huyền hoàn toàn không để ở trong lòng, dù sao hắn có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh có thể khôi phục thương thế của thức hải. Thức hải bị thương đối với người bên ngoài mà nói là vô cùng phiền toái, nhưng đối với Trần Đạo Huyền lại chẳng tính là gì. 1790 khỏa, 1791 khỏa, 1793 khỏa. Ý thức của Trần Đạo Huyền vào giờ phút này đã dần dần mơ hồ, nhưng ý chí của hắn lại giống như một thanh kiếm sắc bén, không ngừng chặt đứt nỗi đau cùng suy yếu truyền đến từ thức hải. Trong thức hải, kim sắc kinh văn cũng đang giúp hắn trấn áp thức hải có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng mà tất cả những điều này, Trần Đạo Huyền lại không nhìn thấy, hiện tại hắn chỉ có một cổ tín niệm, đó chính là ngưng tụ tâm niệm đến 1800 khỏa, đạt tới cơ sở tu luyện liệt tinh thuật. 1798 khỏa, 1799 khỏa. Vào giây phút cuối cùng, ý thức của Trần Đạo Huyền dần mơ hồ, lập tức bất tỉnh nhân sự. Không biết đã qua bao lâu, Trần Đạo Huyền mới ất tỉnh lại. Trong nhẫn trữ vật, truyền tấn phù đang nhấp nháy điên cuồng. Trần Đạo Huyền không quan tâm đến việc kiểm tra, lúc này hắn khoanh chân ngồi xuống,

không nghĩ tới thế giới nội vực chúng ta nhiều màu sắc như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy. Dường như nghĩ tới cái gì đó, Nhiễm Linh Tịch quay đầu lại, đúng rồi, nghe nói ngươi đến từ Phượng Vận Giới, thế giới kia như thế nào, có phải còn đặc sắc hơn cả Quảng Nguyên Giới không? Trần Đạo Huyền nghĩ đến các thế lực Phượng Vận Giới chiến tranh không ngớt, lắc đầu nói, Phượng Vận Giới hỗn loạn hơn Quảng Nguyên Giới nhiều. Như vậy ư? Nhiễm Linh Tịch cúi đầu, chợt ngẩng đầu lên, nhưng ta vẫn muốn đi xem, ta nghe cha ta nói, hắn cũng đến từ Phượng Vận Giới. Hơn nữa, tu sĩ thế giới nội vực chúng ta cũng đều tới từ Phượng Vận Giới, nơi đó mới là gốc rễ của nhân tộc chúng ta. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền trầm mặt. Một lúc lâu sau, hắn mới trả lời, người có biết cái gì gọi là gốc rễ của nhân tộc không? Cội nguồn của tộc nhân chúng ta, không phải là gốc rễ của chúng ta sao? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền buồn bã, nói, người nói đúng, chỉ tiếc là cái gốc rễ này, chúng ta lại không giữ được. Là vì giới yêu sao? Nhiễm Linh Tịch vẻ mặt sa sút, nói, đáng tiếc tư chất của ta ngu dốt, mặc dù phụ thân cho ta hoàn cảnh tu hành tuyệt vời, nhưng ta quả thực kém với những tu sĩ thiên tư ưu tú. Ngươi có biết khi nhìn thấy ngươi được cha ta tuyển chọn làm người đề cử, ta đã hâm mộ ngươi cỡ nào không? Nhiễm Linh Tịch dừng một chút, người khác đều nói ta có một người cha tốt, không cần liều mạng trên chiến trường vực ngoại, nhưng ta tình nguyện mình không phải nữ nhi của Thiên Tôn, cũng không hy vọng ở trong cái lồng giam Thiên Tôn Sơn này chờ chết. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền dần dần cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra là ở chỗ nào. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, so sánh với vô số tán tu Phượng Vận Giới, Nhiễm Linh Tịch chẳng khác nào sinh ra trên trời. Nàng muốn tự do, không biết vô số tán tu tầng dưới chốc lại nguyện ý dùng hết thảy của mình để đổi lấy vị trí như Nhiễm Linh Tịch. Nhiễm Linh Tịch cảm thán, ở trong mắt Trần Đạo Huyền càng giống như tiếng rên rỉ giả bệnh, hoàn toàn là sinh ra trong bình mật, nhưng lại muốn đi ra nhìn hoàn cảnh tàn khốc của bên ngoài. Có lẽ chỉ khi nàng thực sự nhìn thấy môi trường khắc nghiệt của thế giới bên ngoài, sẽ cảm thấy cuộc sống của nàng vào lúc này là hạnh phúc nhường nào. Không để ý tới Nhiễm Linh Tịch, Trần Đạo Huyền lấy một bộ giới vực đồ của nội vực từ trong nhẫn trữ vật ra. Bản đồ này là hắn đã mua từ truyền bảo các trước khi đi. Phải biết rằng, mặc dù thế giới nội vực vô cùng rộng lớn, nhưng thế giới trong giới vực này cũng vô cùng khoa trương. Điểm này, từ các điểm sáng giống như ngôi sao trong nội vực là có thể thấy được. Mỗi điểm sáng đại diện cho một thế giới, rất nhiều điểm sáng, có thể tưởng tượng có bao nhiêu thế giới trong nội vực. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền đương nhiên phải làm rõ, khu vực nào thích hợp cho hắn đặt huyền hoàng giới. Bởi vì hắn đặt huyền hoàng giới xuống không có nghĩa là xong chuyện, sau này huyền hoàng giới còn phải tiếp tục khuếch trương, nếu là hắn lựa chọn khu vực nhiều thế giới, đến lúc đó còn phải chuyển nhà. Xét theo như vậy, Trần Đạo Huyền trực tiếp tìm truyền bảo các mua một bản đồ giới vực của thế giới nội vực, thuận tiện cho hắn lựa chọn giới vực thích hợp. Nhiễm Linh Tịch thấy Trần Đạo Huyền không để ý tới nàng, mà là đang nhìn giới vực đồ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lại tức giận. Một lúc lâu sau, thấy Trần Đạo Huyền vẫn đang nghiêm túc xem bản đồ, Nhiễm Linh Tịch nhịn không được nói, ngươi đừng nhìn chằm chằm giới vực phụ cận Quảng Nguyên Giới, khu vực gần Quảng Nguyên Giới thì đã sớm bị các thế lực đỉnh tiêm phân chia xong rồi, ngươi hẳn là nên đi ngoại vi xem. Như vậy sao? Trần Đạo Huyền bừng tỉnh đại ngộ, đa tạ Linh Tịch tiên tử nhắc nhở. Nhiễm Linh Tịch đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, khoát tay tỏ vẻ không muốn nói chuyện với Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền dựa theo suy nghĩ của Nhiễm Linh Tịch, hướng về khu vực ngoại vi lấy Quảng Nguyên Giới làm trung tâm tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một phương vị thích hợp. À, vị trí ngươi chọn. Thế nào? Trần Đạo Huyền kinh ngạc nói. Vị trí ngươi chọn rất gần Thiên Tôn Thành. Thiên Tôn Thành. Đúng, Thiên Tôn Thành. Nhiễm Linh Tịch nói, Thiên Tôn Thành chính là tòa chủ thành khổng lồ nhất trong 81 tòa chủ thành của nhân tộc ta, cũng là một tòa chủ thành gần với thế giới nội vực nhất, chúng ta đều gọi nó là phòng tuyến cuối cùng của nhân tộc. Nghe đến đây, Trần Đạo Huyền lại có hiểu biết mới về Thiên Tôn Thành. Không thể tưởng được Thiên Tôn Thành không chỉ là tòa chủ thành lớn nhất nhân tộc, mà còn là tòa chủ thành nằm gần Quảng Nguyên Giới nhất. Trần Đạo Huyền đã sớm biết, cái gọi là chủ thành, vệ thành được chế tạo từ thời thượng cổ, trên thực tế đều là thuần dương tiên khí do thượng cổ chân tiên luyện chế. Những thuần dương tiên khí này tổ hợp cùng một chỗ, xây dựng một tòa trận pháp khổng lồ chí cực. Tu sĩ nhân tộc chính là dựa vào tòa trận pháp siêu khổng lồ này mới chống đỡ được giới yêu xâm phạm, bảo vệ nhân tộc. Vì nhân tộc, cũng có thể nói là thượng cổ chân tiên hao hết tâm tư. Thấy Nhiễm Linh Tịch biết nhiều hành bí như vậy, Trần Đạo Huyền không khỏi tìm hiểu tin tức, hỏi, nhân tộc có 81 tòa chủ thành, mỗi tòa chủ thành đều có bá kiếp thiên tôn trấn thủ sao? Nào ngờ Nhiễm Linh Tịch rắm thúi nói, ngươi hỏi ta. Ta còn lâu mới nói với ngươi. Hắc hắc. Trần Đạo Huyền thấy thế, trong lòng vô lực chửi bới. Nhìn Trần Đạo Huyền lại không nói lời nào, Nhiễm Linh Tịch lại nói, làm sao vậy? Tức giận rồi. Linh Tịch tiên tử, chúng ta mau chóng chạy tới khu vực này đi, xử lý xong chuyện này, ta còn phải trở về bế quan, thời gian gấp gáp. Nói xong, không nói một lời liền mang theo Nhiễm Linh Tịch ngồi lên quan chu. Ở trước mặt Trần Đạo Huyền, Nhiễm Linh Tịch tự nhiên không có chút lực phản kháng nào, nàng không khỏi tức giận nói, sao ngươi lại như vậy, còn nữa, ngươi sẽ không thật sự cho rằng lần này ngươi có thể tranh đoạt được cơ duyên thăng cấp độ kiếp kỳ chứ? Cha ta mang ngươi tới đây, đúng là muốn bồi dưỡng ngươi, nhưng xác suất lớn là ngươi phải chờ nhóm danh ngạch thăng cấp tiếp theo, mà nhóm danh ngạch tiếp theo còn phải chờ 1000 năm nữa, ngươi gấp cái gì chứ? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật đầu, ta biết. Ngươi biết ngươi vẫn còn lo lắng như vậy. Nhiễm Linh Tịch trợn trắng mắt, không cùng ta đi đấu yêu tràng thì thôi, còn để cho ta ở bên ngoài khổ sở chờ ngươi mấy tháng. Chỉ là ngàn năm quá lâu, ta không thể chờ. Làm sao lại không thể chờ? Nhiễm Linh Tịch trợn to hai mắt, ngươi chính là đạo quân thế giới cảnh tầng 5, có thọ nguyên vạn năm, thời gian ngàn năm đối với ngươi thì tính là cái gì? Trần Đạo Huyền lắc đầu, giới yêu sẽ không cho ta ngàn năm thời gian nữa. Giới yêu? Nhiễm Linh Tịch trầm mặt. Đối với nàng mà nói, giới yêu là một từ quen thuộc nhưng lại xa lạ. Nói quen thuộc, nàng đã gặp qua vô số giới yêu trong đấu yêu tràng. Nhưng nói xa lạ, nàng chưa bao giờ thực sự nhìn thấy giới yêu trên chiến trường vực ngoại. Nàng căn bản không thể tưởng tượng, giới yêu có thể làm cho phụ thân mà nàng cho rằng đó là người không gì không làm được nảy sinh tử chí. Thấy Nhiễm Linh Tịch rốt cục an tĩnh lại, Trần Đạo Huyền hơi thở phào nhẹ nhõm. Lần này trở về, cho dù Ngũ Hà Thiên Tôn tự mình ra mặt, hắn cũng sẽ không mang tổ tông sống này ra ngoài nữa. Quang Chu chở hai người phi hành ở thế giới nội vực ước chừng mấy ngày thì mới tới được vị trí trên bản đồ. Đến. Nhiễm Linh Tịch hưng phấn nói, ngươi xem, nơi đó chính là Thiên Tôn Thành. Vừa hết câu, Trần Đạo Huyền nhìn theo hướng ngón tay Nhiễm Linh Tịch, hắn dường như thấy được một tòa tiên thành cổ lão đứng sừng sững trong hư không. Mặc dù tòa tiên thành này ở trong mắt hắn chỉ là một điểm cực nhỏ, nhưng Trần Đạo Huyền biết, đó là bởi vì Thiên Tôn Thành cách vị trí hiện tại của hai người quá xa. Trên thực tế, Thiên Tôn Thành là một tòa chủ thành khổng lồ nhất của nhân tộc, kích thước gấp mấy trăm lần về thành cỡ lớn như Giao Quang Thành. Nếu Trần Đạo Huyền quan sát ở cự ly gần, tất nhiên sẽ bị sự hùng vĩ của Thiên Tôn Thành chấn động. Bất kỳ vị tu sĩ nào nhìn thấy Thiên Tôn Thành đều phải thốt lên rằng, đây là tiên thành hùng vĩ nhất mà bọn họ từng thấy qua. Trần Đạo Huyền nhìn thoáng qua, chợt thu hồi ánh mắt nói, Thiên Tôn Thành để ngày sau rồi đi bái phỏng, chúng ta trước hết phải hoàn thành chính sự đã. Đúng đúng đúng, trước tiên na di huyền hoàng giới xong rồi lại nói tiếp, ta còn chưa thấy qua huyền hoàng giới rốt cuộc là như thế nào đâu. Trần Đạo Huyền, hay là lát nữa để ta vào tham quan huyền hoàng giới đi. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, Linh Tịch tiên tử tùy ý, được, chúng ta một lời đã định. Dứt lời, Nhiễm Linh Tịch lặng lặng đứng ở một bên, không lên tiếng quấy rầy Trần Đạo Huyền thi triển. Đối với đạo quân thế giới cảnh tầng 5, na di thế giới là đại sự. Tuy nói đạo quân thế giới cảnh tầng 5 đã có năng lực dịch chuyển thế giới mà hắn mở ra, nhưng so với đạo quân tạo vật cảnh cùng tu sĩ độ kiếp, năng lực ở phương diện này khẳng định kém xa. Không nói đạo quân tạo vật cảnh, tu sĩ độ kiếp thậm chí có thể thu thiên tôn giới mở ra vào lòng bàn tay, thậm chí thu vào trong cơ thể, chân chính làm được chưởng trung thế giới. Loại năng lực này, Trần Đạo Huyền lúc này so ra kém vạn lần. Loại năng lực này thoạt nghe dường như có một chút tương tự với nguyên giới của giới yêu, nhưng trên thực tế, cả hai hoàn toàn không thể nhập làm một mà nói. Giới yêu chưởng khống thế giới nội thể không được linh hoạt tùy ý như tu sĩ đối với thế giới mở ra. Kể từ lần đầu tiên tu sĩ thế giới cảnh mở ra thế giới, tu luyện phía sau là nhằm mục đích mở rộng và thao túng thế giới đã mở ra với cấp độ sâu hơn. Cho nên, nói tới chưởng khống thế giới, giới yêu tương đối nông cạn hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong nhân tộc xuất hiện tình huống, chiến lực của bá kiếp thiên tôn có thể sánh ngang với giới yêu cấp chân tiên. Bởi vì nhân tộc không thể đột phá đến đại thừa chân tiên, cho nên mấy chục vạn năm qua, bọn họ khai thác chiến lực ở độ kiếp kỳ cơ hồ đạt tới cực hạn. Tất cả thủ đoạn có thể tăng cường chiến lực của tu sĩ độ kiếp kỳ thì thiên tôn nhân tộc đều có thử qua. Bên trong những thủ đoạn này, khống chế thiên tôn giới càng thêm tinh tế, xem như là một trong những thủ đoạn trọng yếu. Hư không nội vực. Trần Đạo Huyền nhắm hai mắt lại, hắn đang cẩn thận cảm ứng huyền hoàng giới. Huyền hoàng giới là thế giới hắn mở ra, có thể nói là liên hệ với Trần Đạo Huyền tương đối chặt chẽ, Trần Đạo Huyền chỉ là hơi thử liên lạc, liền trong nháy mắt cảm ứng được sự tồn tại của nó. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên, những gì hắn sẽ làm tiếp theo mới là điều quan trọng nhất. Bởi vì kế tiếp, Trần Đạo Huyền muốn truyền tống cả tòa huyền hoàng giới tới đây. Trần Đạo Huyền đã thử truyền tống vật thể, truyền tống tu sĩ, nhưng truyền tống cả thế giới, đối với hắn mà nói vẫn là lần đầu tiên. Đương nhiên, truyền tống một thế giới khổng lồ như vậy, Trần Đạo Huyền đương nhiên không thể hoàn toàn dựa vào pháp lực trong khí hải đan điền của mình, hắn tất nhiên phải mượn lực lượng của huyền hoàng giới. Theo Trần Đạo Huyền cảm ứng được huyền hoàng giới, hắn lập tức khống chế pháp lực cùng thế giới lực của huyền hoàng giới dung hợp thành một thể. Với hắn, các bước này đã là xe nhẹ đường quen. Lúc trước hắn lần đầu tiên đột phá nguyên thần kỳ, cũng đã có thể dung hợp pháp lực bản thân cùng thế giới lực của huyền hoàng giới thành một thể. Khi pháp lực trong khí hải đan điền của hắn kết hợp với thế giới lực của huyền hoàng giới, ý niệm của Trần Đạo Huyền vừa động, một hắc động thiên thể vô cùng khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy hắc động thiên thể này, Nhiễm Linh Tịch bên cạnh không chỉ mở to hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn cũng không tự chủ hé mở ra. Lùi xa một chút. Trần Đạo Huyền bạo quát một tiếng. Nghe vậy, Nhiễm Linh Tịch không nói hai lời, cử động quan điên cuồng chạy ra xa. Thấy Nhiễm Linh Tịch đã rời xa, Trần Đạo Huyền hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn nín thở, dường như muốn kéo vật thể trong hắc động thiên thể ra. Bên trong khí hải đan điền, pháp lực của Trần Đạo Huyền bị tiêu hao điên cuồng, nhưng bởi vì pháp lực của hắn cùng thế giới lực của huyền hoàng giới kết hợp sâu vào nhau, cho nên pháp lực của hắn bị tiêu hao điên cuồng, đồng thời cũng đang được điên cuồng bổ sung. Dần dần, một đường viền hình cầu phát sáng, chui ra một góc từ trong hắc động thiên thể. Nhìn thấy huyền hoàng giới vô cùng quen thuộc, trong lòng Trần Đạo Huyền cảm thấy được khích lệ, vì thế, hắn tiếp tục điên cuồng tiêu hao pháp lực, kéo thế giới khổng lồ này ra ngoài. Rất nhanh, động tĩnh lớn do Trần Đạo Huyền na di huyền hoàng giới dẫn tới không ít tu sĩ nhìn xem. Nhưng khi mọi người thấy Trần Đạo Huyền là đạo quân thế giới cảnh tầng 5, không dám tới gần, chỉ dám vây xem ở rất xa. Đương nhiên, bọn họ ở rất xa, đối với Trần Đạo Huyền mà nói, cũng bất quá là ở trong phạm vi thần thức bao phủ, cho nên hắn căn bản không quan tâm. Đừng nhìn ở phủ đệ Thiên Tôn, Trần Đạo Huyền tiếp xúc không phải độ kiếp Thiên Tôn, thì chính là đạo quân tạo vật cảnh, trên thực tế cho dù là thế giới nội vực, số lượng tu sĩ nhiều nhất vẫn là tu sĩ tầng dưới cùng. Chỉ là những tu sĩ đê giai như luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, bọn họ không cách nào rời khỏi thế giới nơi sinh sống. Phần lớn những tu sĩ đê giai này đều sinh hoạt tu luyện ở các đại thiên tôn giới cùng với quảng nguyên giới, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là tu hành trong thế giới của đạo quân tạo vật cảnh. Dù sao mặc kệ như thế nào, bọn họ không cách nào tiến vào trong hư không nội vực. Muốn rời khỏi thế giới của bản thân, bước vào trong hư không, tu vi thấp nhất cũng phải đạt tới nguyên anh kỳ mới được. Cho nên lúc này tu sĩ vây xem Trần Đạo Huyền na di huyền hoàng giới, chiếm đa số là nguyên anh kỳ cùng đạo quân thế giới cảnh tầng 1-2. Bất quá theo thời gian trôi qua, dần dần cũng có tu sĩ tu vi cao hơn chạy tới. Ví dụ như Trần Đạo Huyền liền chú ý tới, có 3 vị đạo quân thế giới cảnh tầng 5 đang cưỡi quan chu nhanh chóng chạy tới nơi này. Nhưng hắn chỉ dùng thần thức nhìn lướt qua liền mặc kệ. Chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn di chuyển huyền hoàng giới, hắn sẽ không để ý tới. Dù sao trùng binh của hắn đã sớm đao sẵn trên tay rồi, nếu có tu sĩ nào không quên mở mắt ra, Trần Đạo Huyền sẽ không nương tay chút nào. Lại nói tiếp, hiện tại Trần Đạo Huyền cũng coi như là người có chỗ dựa vững chắc rồi, đừng nói đạo quân bình thường, cho dù là đạo quân xuất thân từ thế lực đỉnh cấp cũng không dám không bán mặt mũi cho Ngũ Hà Thiên Tôn. Phải biết rằng, một khi Ngũ Hà Thiên Tôn vượt qua lôi kiếp lần thứ 8, chính là Thiên Tôn chủ thành rồi. Mà Thiên Tôn chủ thành đã là tồn tại đứng đầu nhân tộc. Đừng thấy Ngân Dực Thiên Tôn chiến lực cường hãn, có thể đánh qua đánh lại với giới yêu cấp chân tiên, nhưng luận thực lực, hắn vẫn kém hơn Thiên Tôn chủ thành. Ở trong chủ thành, ba kiếp Thiên Tôn có khả năng bộc phát ra thực lực vượt xa chân tiên phổ thông. Nếu không phải có chút tài năng này, thì nhân tộc đã sớm bị giới yêu diệt rồi, nào còn có thể tồn tại tới mấy chục vạn năm. Hư không nội vực. Một vị đạo quân thế giới cảnh tầng 5 chú ý tới Nhiễm Linh Tịch, liền thuấn di xuất hiện bên cạnh nàng, chắp tay nói, vị tiên tử này hữu lễ, tại hạ là đệ tử Thái M giáo, không biết tiên tử cùng vị đạo hữu này đến từ đâu. Nhiễm Linh Tịch liếc hắn một cái, đầu nhỏ ngẩng lên, nói, Thiên Tôn Sơn. Vị đạo quân tầng 5 này nghe vậy, sắc mặt kịch biến, vội vàng chắp tay nói, quấy rầy, quấy rầy. Dứt lời, giống như gặp ma, biến mất ngay lập tức. Tu sĩ vây xem nghe được Nhiễm Linh Tịch tự báo gia môn, lại nhìn thấy vị đạo quân thế giới cảnh tầng 5 kia rời đi, trong lòng nhao nhao dập tắt một ít ý niệm không tốt trong đầu. Đừng đùa, người của Thiên Tôn Sơn, họ không thể trêu chọc. Hoặc là nói, không có thế lực nào có thể chọc được Thiên Tôn Sơn, cho dù là thế lực đỉnh tiêm nhân tộc cũng giống như vậy. Thế lực đỉnh tiêm nhân tộc chỉ là có được một bộ phận nhỏ độ kiếp Thiên Tôn, còn Thiên Tôn Sơn thì là phủ đệ của tất cả Thiên Tôn nhân tộc, có thể nói nó và Thiên Tôn Thành là một thể hai mặt. Ít nhất là bên ngoài, nó là thế lực đệ nhất của nhân tộc, cũng là thế lực thống trị của nhân tộc. Tại thời điểm này, trong hắc động khổng lồ, huyền hoàng giới đã chen ra hơn phân nửa thân hình. Tu sĩ vây xem ở mặt trước của huyền hoàng giới, so với bụi bặm còn nhỏ bé hơn. Thế giới tân sinh. Một thế giới chưa được khám phá. Trong số các tu sĩ vây xem, có người thì thào tự nói, trong mắt bốc lên ánh lửa hưng phấn. Đừng nhìn nội vực tồn tại vô số thế giới, trên thực tế, hơn 99% đều là thế giới từ thế giới cảnh tầng 3 trở xuống, chỉ có dưới 1% thế giới mới là do đạo quân từ thế giới cảnh tầng 3 trở lên mở ra. Và trong những thế giới này, thế giới của đạo quân thế giới cảnh tầng 3 không có nhiều giá trị phát triển. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù là đạo quân thế giới cảnh tầng 3 kỳ cựu nhất, đường kính phạm vi thế giới mở ra cũng chỉ là 10 vạn dặm, hơn nữa linh khí vô cùng mỏng manh. Tuy nói thế giới của đạo quân thế giới cảnh tầng 3 đã có sinh cơ nhất định, nhưng tuyệt đối không cách nào dung nạp tu sĩ để giai tiến vào tu hành trong đó. Mà thế giới của đạo quân thế giới cảnh tầng 5 thì khác rồi, thế giới khi đạt tới cấp bậc này, bất luận là hoàn cảnh linh khí hay là điều kiện sinh tồn ở bên trong, đã có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của tu sĩ luyện khí kỳ thậm chí là trúc cơ kỳ. Hơn nữa thế giới tân sinh tương đương với thế giới chưa được khai thác, ví dụ như trong huyền hoàng giới của Trần Đạo Huyền, cũng có rất nhiều kỳ trân linh vật chưa được khai thác. Mấy thứ này đều đang chờ đám tu sĩ đầu tiên tiến vào thế giới này đi khai thác. Nếu là Trần Đạo Huyền nguyện ý khai phóng huyền hoàng giới với bên ngoài, chỉ sợ không đợi được bao lâu, huyền hoàng giới sẽ bị tu sĩ xung quanh nghe tiếng mà đến đạp phá cả cửa. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu thủ hạ, tạm thời sẽ không khai phóng huyền hoàng giới với bên ngoài. Dù cho hắn muốn mở ra huyền hoàng giới với ngoại giới, cũng phải đợi đến khi hắn đột phá đến độ kiếp kỳ rồi nói sau. Chỉ có điều, dường như cũng không cần phải chờ quá lâu. Cuối cùng, huyền hoàng giới đường kính hơn 30 vạn dặm, bị Trần Đạo Huyền kéo từ trong hư không thông đạo ra. Đến lúc này, Trần Đạo Huyền có thể cảm giác được thế giới lực trong huyền hoàng giới bị tiêu hao 7-8 phần. Nhưng mà ngẫm lại, hắn đã truyền tống được toàn bộ thế giới, trong lòng cũng thoải mái trở lại. Truyền tống huyền hoàng giới tới đây xong, Trần Đạo Huyền trước tiên vung tay lên, liền dịch chuyển Nhiễm Linh Tịch đến trước mặt hắn, lập tức nói với nàng, muốn đi vào xem một chút không? Có. Nhiễm Linh Tịch vô thức gật đầu. Trần Đạo Huyền vung tay lên lần nữa, thân hình hai người biến mất trước mặt mọi người. Chúng tu thấy chính chủ biến mất, hết náo nhiệt để xem, cũng dần dần cưỡi quang chu rời đi. Không có cách nào, mặc dù hành vi na di cả thế giới không phổ biến, nhưng trong nội vực vẫn xảy ra, chẳng qua mọi người tận mắt nhìn thấy, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Mọi người đến vây xem, phần lớn cũng chỉ là xem náo nhiệt, hiện tại mắt thấy không còn náo nhiệt để xem, tự nhiên lựa chọn rời đi. Ai biết Trần Đạo Huyền tiến vào trong huyền hoàng giới bao lâu mới đi ra, bọn họ cũng không có hứng thú ngây ngốc chờ ở trong hư không. Mặc dù có tu sĩ muốn nói chuyện hợp tác cùng Trần Đạo Huyền, cũng chỉ có thể hậm hực trở về. Huyền hoàng giới. Nhiễm Linh Tịch vừa tiến vào huyền hoàng giới liền hưng phấn nhảy lên nhảy xuống. Trên thực tế, thế giới mà Nhiễm Linh Tịch chân chính đi qua cũng chỉ có hai, một là thế giới do mẫu thân nàng mở ra, một là thiên tôn giới do Ngũ Hà Thiên Tôn mở ra Ngũ Hà giới. Chỉ là Ngũ Hà giới là thế giới do Ngũ Hà Thiên Tôn mở ra, phạm vi quá rộng lớn, trong mắt Nhiễm Linh Tịch so với Quảng Nguyên giới cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cho nên, Nhiễm Linh Tịch chỉ có chân chính kiến thức được một tòa tiểu thế giới, đó chính là thế giới do mẫu thân của nàng mở ra, mà Huyền Hoàng giới là tòa thứ hai. Thật đúng là địa mạo nguyên thủy. Nhiễm Linh Tịch hưng phấn quay đầu lại, người không cải tạo thế giới của ngươi. Có muốn ta giúp ngươi một tay không? Nhìn bộ dáng không đáng tin cậy của Nhiễm Linh Tịch, Trần Đạo Huyền trực tiếp chuyển đề tài nói, đúng rồi, nói đến cải tạo thế giới, Ngũ Hà giới trông như thế nào? Ngũ Hà giới? Nhiễm Linh Tịch vẫn miệng lên, cũng giống như Quảng Nguyên giới, rất lớn, cũng có rất nhiều tu sĩ tu hành bên trong. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Trên thực tế trong nội vực, Quảng Nguyên giới cùng các tòa thiên tôn giới đều gánh vác trọng trách bồi dưỡng hậu bối tu sĩ nhân tộc. Từ điểm này mà nói, tầm quan trọng của một vị thiên tôn không chỉ thể hiện ở việc hắn là lực lượng phòng vệ của nhân tộc, mà còn là lực lượng hậu cần của nhân tộc. Thử hỏi nếu nhân tộc không có thiên tôn giới, lực lượng dự bị của nhân tộc sẽ suy yếu cỡ nào? Chẳng qua cho tới nay, Trần Đạo Huyền chưa từng đi qua bất kỳ một tòa thiên tôn giới nào, cho dù là Ngũ Hà giới của Ngũ Hà Thiên Tôn. Đương nhiên, cho dù là Ngũ Hà giới, luận hoàn cảnh tu hành khẳng định cũng kém thiên tôn phủ trên Thiên Tôn Sơn. Trần Đạo Huyền đi Ngũ Hà giới, ngoại trừ là đi kiến thức một phen ra, còn lại ý nghĩa không lớn. Ngươi ở lại đây một lúc, ta thiết lập tọa độ thế giới. Nghe Trần Đạo Huyền muốn lập tọa độ thế giới, Nhiễm Linh Tịch lại an tĩnh lại, không nói nữa. Thiết lập tọa độ thế giới là vì sau này tu sĩ lợi dụng thế giới mà hắn mở ra để tiến hành truyền tống xuyên giới vực. Vì sao Phượng Vẫn giới cùng Lưỡng giới Uyên chỉ có một tòa truyền tống trận pháp? Bởi vì đạo quân cao giai không cần cử truyền tống trận đi qua lại giữa Lưỡng giới Uyên và Phượng Vẫn giới. Đương nhiên, đạo quân cao giai Lưỡng giới Uyên cũng rất ít đi tới Phượng Vẫn giới. Trừ phi là đạo quân cao giai có căn cơ ở Phượng Vẫn giới. Xem Nhiễm Linh Tịch nghe lời không lên tiếng quấy rầy nữa, Trần Đạo Huyền lại nhắm mắt. Hắn bắt đầu lặng lặng cảm ứng phân thân hắn lưu lại trên Phượng Vẫn giới sông Hồ Đảo. So với cảm ứng huyền hoàng giới, độ khó của cảm ứng phân thân xuyên biên giới lớn hơn ít nhất ngàn lần, thậm chí gấp vạn lần. Nhưng cũng may tu vi của Trần Đạo Huyền đã thăng cấp lên cấp độ đạo quân thế giới cảnh tầng 5, năng lực cảm ứng so với trước kia có khác nhau một trời một vực, lúc này mới ở thời khắc quan trọng, cảm ứng được phân thân hắc bào hắn lưu lại trên sông Hồ Đảo. Phượng Vẫn giới. Vạn Tinh Hải sông Hồ Đảo. Trong một gian mật thất bí ẩn, tu sĩ mặc hắc bào chợt mở hai mắt, một khắc sau, một đạo hư không thông đạo xuất hiện, Trần Đạo Huyền mặc một thân đạo bào màu trắng đi từ trong hư không thông đạo ra. Trở lại. Trần Đạo Huyền nhìn mật thất quen thuộc trước mắt, trong lòng trào lên cảm xúc mừng rỡ. Cho đến nay, Trần Đạo Huyền đã rời đi Vạn Tinh Hải khoảng 7 năm. 7 năm, đối với tu sĩ mà nói bất quá chỉ là vung ngón tay lên, nhưng Trần Đạo Huyền lại cảm thấy đặc biệt dài dằng dặc, bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời hắn rời khỏi quê hương lâu như vậy. Không biết Thập Tam Thúc, Đạo Liên, Đạo Sơ bọn họ thế nào rồi, còn có Lạc Ly. Trần Đạo Huyền nghĩ đến Lạc Ly, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ cảm giác áy náy. Lần này hắn rời khỏi Phượng Vẫn Giới, thậm chí còn không nói cho Lạc Ly. Giờ phút này, hắn rất muốn gặp nữ hài đi từng bước cùng hắn từ lúc còn yếu đuối đến ngày hôm nay. Lạc Ly, Lạc Ly. Trần Đạo Huyền ngoài miệng lẩm bẩm, nhớ nhung trong lòng rốt cuộc không ức chế được. Bên cạnh, phân thân hắc bào hóa thành một luồng hắc quang, chui vào khí hải đan điền của Trần Đạo Huyền, hắn vung ống tay áo, đại môn mật thất mở ra. Đi ra động phủ phân thân hắc bào bế quan, Trần Đạo Huyền trực tiếp bay về phía vị trí trung tâm của sông Hồ Đảo. Sông Hồ Đảo. Phủ đệ tộc trưởng Trần gia. Trong một đình viện yên tĩnh tao nhã, một nữ tử thân hình gầy gò đang nằm dựa trên hàng rào lương đình, ngơ ngác nhìn cá trong linh hồ. Nàng không chút phát hiện ra, người mà nàng đang mải mê suy nghĩ lại đứng đằng sau. Cũng không biết bây giờ Trần Lan như thế nào. Lạc Ly nhẹ nhàng lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy nỗi nhớ. Ly Nhi. Trần Đạo Huyền nhẹ giọng gọi. À. Lạc Ly kinh hô một tiếng, lập tức quay đầu lại, khi nàng nhìn thấy bóng dáng Trần Đạo Huyền quen thuộc, tức khắc nhảy lên nhào vào ngực hắn, thấp giọng khóc nức nở. Thật xin lỗi. Trần Đạo Huyền dùng sức ôm nàng vào trong ngực, nhẹ hôn lên mái tóc. Chàng từng nói sẽ không bao giờ bỏ lại ta. Lạc Ly nước mắt như mưa. Thật xin lỗi. Trần Đạo Huyền không có lời giải thích nào, chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Thật vậy, hắn từng hứa với Lạc Ly, trong tương lai sẽ không bao giờ bỏ lại nàng, là lời thề của hắn. Hắn chưa nuốt lời đối với bất kỳ ai, ngoại trừ Lạc Ly. Hắn cũng biết, trên đời này, chỉ có nuốt lời với nàng, thì nàng mới sẽ không thực sự đổ lỗi cho hắn, và cũng chỉ có nàng mới bao dung hắn hết lần này tới lần khác. Lạc Ly mới là người mà Trần Đạo Huyền đáng trân trọng nhất. Không biết khóc bao lâu, Lạc Ly mới ngừng rơi nước mắt. Trần Đạo Huyền ôm nàng vào trong ngực, hai người ngồi trong lương đình, dựa sát vào nhau. Ngươi nói là, ngươi cùng Phi Tỷ Tỷ đi chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên. Ừm. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, hiện giờ hắn đã vượt qua nguy hiểm, cũng không cần phải giấu Lạc Ly nữa. Vậy, sao ngươi không nói với ta? Lạc Ly nói, nước mắt lại rưng rưng nơi hốc mắt, hay là ngươi cảm thấy tu vi của ta thấp, là một cái gánh nặng? Dĩ nhiên không phải. Trần Đạo Huyền thanh âm cao vút, nhưng nhìn thấy bộ dáng như khóc của Lạc Ly, trong nháy mắt lại vô cùng đau lòng, chỉ là ta không hy vọng ngươi lo lắng. Nhưng ta nguyện vì ngươi mà lo lắng. Hai mắt Lạc Ly chìm trong nhiệt lệ, nhìn qua hắn, ta là đạo lữ của ngươi, ta có quyền biết sự an toàn của ngươi. Ta có tư cách biết sự an toàn của ngươi hơn bất cứ ai. Nhìn bộ dáng của nàng, lần đầu tiên Trần Đạo Huyền cảm thấy chột dạ, hắn cam đoan, ta thề, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Lạc Ly nhìn thẳng vào mắt Trần Đạo Huyền, một lúc lâu sau, mới chậm rãi gật đầu nói, ta ghi nhớ những lời ngươi nói, nếu lần sau ngươi giấu ta làm những chuyện nguy hiểm như vậy, ta sẽ cho rằng ngươi đã chết, ta sẽ tự bào kim đan đi theo ngươi. Tuy Lạc Ly giọng điệu bình thản, nhưng Trần Đạo Huyền nghe xong những lời này, lại cảm giác được tràn ngập khí lạnh. Bởi vì hắn biết rõ, Lạc Ly là một nữ tử ngoài mềm trong cứng, nếu nàng có thể nói ra những lời này, thì chắc chắn sẽ làm được. Trần Đạo Huyền vội vàng ôm nàng vào trong ngực, sẽ không bao giờ có lần thứ hai, ta đảm bảo. Dường như nghĩ đến cái gì đó, Trần Đạo Huyền lại nói, đúng rồi, hiện giờ ta đã thăng lên thế giới cảnh tầng 5, huyền hoàng giới cũng đã bước đầu thành thục, đủ để cho tu sĩ dưới kim đan kỳ tiến vào trong đó tu luyện. Nghe vậy, ánh mắt Lạc Ly hơi sáng lên, nàng trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Trần Đạo Huyền. Ý huynh là, để ta đi huyền hoàng giới. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, nhẹ nhàng cầm bàn tay mềm mại của nàng, ôn nhu nói, không sai, như vậy nàng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Được, ta nguyện ý theo huynh đi tới huyền hoàng giới. Khi nào chúng ta lên đường? Lạc Ly không suy nghĩ chút nào, đồng ý ngay tại chỗ. Nhìn nàng vội vàng như vậy, Trần Đạo Huyền giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, cười nói, trước hết đừng nóng vội, cũng không phải ta để cho một mình nàng đi tới huyền hoàng giới, ta chuẩn bị an bài tộc nhân tiến vào huyền hoàng giới. Sau này, huyền hoàng giới sẽ trở thành căn cơ của Trần gia ta, mà nàng thì phải thay ta bảo vệ căn cơ này, nàng có lòng tin làm được không? Có. Lạc Ly gật mạnh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có khả năng trong thời gian ngắn nữa, Trần Đạo Huyền sẽ thăng cấp lên đạo quân tạo vật cảnh thậm chí độ kiếp kỳ, mà huyền hoàng giới cũng sẽ chính thức thăng cấp lên thiên tôn giới. Ở nội vực, trong thiên tôn giới nào không có một lượng lớn tu sĩ sinh hoạt?

Đây là Thuần Dương. Nội tâm Trần Đạo Huyền rung động. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có đột phá đến cảnh giới Đại Thừa Chân Tiên thì mới có thể hoàn toàn chuyển hóa pháp lực thành Thuần Dương tiên lực. Đương nhiên, ngoài ra, trên Thuần Dương tiên khí cũng sẽ có khí tức Thuần Dương, chỉ là khí tức này không giống như Thuần Dương tiên khí phát ra, mà giống như Thuần Dương tiên lực. Nhìn ra Trần Đạo Huyền nghi hoặc, Ngũ Hà Thiên Tôn ngồi xếp bằng phía trước chậm rãi mở miệng nói, mỗi lần tu sĩ độ kiếp vượt qua lôi kiếp một lần, đều sẽ làm cho pháp lực lột xác một lần, mà quá trình lột xác này chính là pháp lực chuyển biến thành Thuần Dương tiên lực. Vì sao Đại Thừa Chân Tiên mạnh hơn độ kiếp Thiên Tôn nhiều như vậy? Nguyên nhân chủ yếu chính là ở chỗ này, thuộc tính lực lượng của hai thứ này đã có bản chất khác nhau. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn vội vàng chắp tay với Ngũ Hà Thiên Tôn, đa tạ Thiên Tôn giải hoặc. Ngũ Hà Thiên Tôn khẽ gật đầu. Mấy thứ này đều là kiến thức cơ bản của tu sĩ độ kiếp, chỉ là đối với loại tu sĩ xuất thân từ địa phương nhỏ như Trần Đạo Huyền mà nói, quả thật tính là chuyện tuyệt mật. Chợt, Ngũ Hà Thiên Tôn lại cười nhìn về phía Lạc Ly, nói, người tới tìm ta, không phải chỉ vì chuyện này chứ. Thiên Tôn minh giám. Trần Đạo Huyền trực tiếp giới thiệu, vị này là đạo lữ của ta Lạc Ly, ta muốn mượn Thâm Uyên trợ giúp đột phá tu vi, kính xin Thiên Tôn thành toàn. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Đạo Huyền vẫn quyết định thẳng thắn với Ngũ Hà Thiên Tôn. Dù sao hắn cũng không rõ trình độ trân quý của Thâm Uyên, tùy tiện mượn lý do làm khách cọ vào bảo địa của người ta, nếu chọc cho Ngũ Hà Thiên Tôn không vui, vậy cũng không đẹp. Nào ngờ Ngũ Hà Thiên Tôn còn chưa trả lời, Nhiễm Linh Tịch ở một bên đã nói giúp, phụ thân, ngài đồng ý cho Lạc Ly tỷ tỷ đi Thâm Uyên tu hành đi, nếu không sau này Lạc Ly tỷ tỷ cũng sẽ giống như nương, tu vi kém người thật xa. Những lời của Nhiễm Linh Tịch hoàn toàn đã động Ngũ Hà Thiên Tôn. Chỉ thấy hắn gật gật đầu, nói, để đạo lữ của ngươi đi Thâm Uyên tu hành cũng không có vấn đề gì, chỉ là Thâm Uyên tản mát đạo quẩn ra là có định số, phân cho nàng nhiều hơn một chút, ngươi liền bớt một chút. Như vậy, ngươi vẫn có niềm tin đột phá tạo vật cảnh trong vòng chưa đầy 6 năm, thu được danh ngạch đề cử của ta sao? Ngũ Hà Thiên Tôn nhìn hắn không chớp mắt, phải biết, lần này chính là cơ hội một bước lên trời của ngươi, muốn danh ngạch tiếp theo thì phải đợi thêm 1000 năm nữa. Nghe được điều này, lúc này Lạc Ly lắc đầu, Thiên Tôn, ta không muốn đi tu hành chỗ Thâm Uyên nào đó, xin hãy nhường cơ hội này cho phu quân ta. Nói xong, Lạc Ly nhẹ nhàng cúi đầu, muốn hướng hắn quỳ xuống. Ngũ Hà Thiên Tôn phất phất tay, Lạc Ly ngay lập tức cảm thấy mình không thể quỳ xuống, đành phải không ngừng lắc đầu với Trần Đạo Huyền. Một bên, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, cho dù mất đi cơ hội này, ta cũng không hối hận. Thật. Thật sự. Trần Đạo Huyền nghiêm túc gật gật đầu. Cũng được, ngươi mang đạo lữ của ngươi đi đi. Ngũ Hà Thiên Tôn phất phất tay, lập tức nhắm hai mắt lại. Lạc Ly lo lắng không thôi, lại bị Trần Đạo Huyền trực tiếp mặc kệ, hắn lần nữa chắp tay nói với Ngũ Hà Thiên Tôn, đã như vậy, vạn bối sẽ không quấy rầy nữa, cáo từ. Nói xong, Trần Đạo Huyền kéo bàn tay nhỏ bé của Lạc Ly, trực tiếp rời khỏi động phủ của Ngũ Hà Thiên Tôn. Bên trong động phủ, Nhiễm Linh Tịch như tên trộm nhìn về phía Ngũ Hà Thiên Tôn, tò mò nói, cha, ngươi lừa gạt hắn làm gì a? Rõ ràng Thâm Uyên của chúng ta có thể đồng thời cung ứng cho nhiều nhất 5 người tu hành. Ngũ Hà Thiên Tôn vỗ vỗ trán nàng, cười nói, dù sao phụ thân ngươi cũng phải nhìn xem, ta tìm đường lui cho mẹ con các ngươi, có đáng tin cậy không chứ? Phụ thân, đường lui gì vậy? Ngũ Hà Thiên Tôn cười mà không nói, chỉ là trong ánh mắt có một tia nhàn nhạt không nở. Bên ngoài động Thiên Tôn phủ, Lạc Ly vô cùng tức giận, hất tay Trần Đạo Huyền ra, nói, ngươi dựa vào cái gì mà quyết định thay ta? Thiên Tôn đều nói, ngươi rõ ràng có cơ hội đạt được danh ngạch đột phá độ kiếp kỳ lần này, vì sao lại từ bỏ? Trần Đạo Huyền lắc đầu, kinh ngạc nhìn nàng, ta nói từ bỏ lúc nào? Vậy ngươi vừa rồi? Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta tự tin 100%. Ngươi không nói dối ta. Lạc Ly nhìn Trần Đạo Huyền với ánh mắt hoài nghi. Ta lúc nào lừa? Trần Đạo Huyền vừa nói ra miệng, nhất thời có chút chột dạ, vội vàng đổi giọng, ngươi yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không gạt ngươi. Nói xong, nghiêm túc nhìn về phía Lạc Ly. Cẩn thận nhìn Trần Đạo Huyền, xác định đối phương không lừa gạt mình, lúc này Lạc Ly mới gật đầu, lần này ngươi lại lừa ta, sau này ta sẽ không để ý tới ngươi nữa. Tuyệt đối sẽ không. Trần Đạo Huyền cười nói. Trên thực tế, Thâm Uyên là thánh địa ngộ đạo đối với các tu sĩ khác, nhưng đối với Trần Đạo Huyền, quả thật là một địa phương gân gà. Hắn có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, trên lý thuyết có thể tăng lên ngộ tính vô hạn, chỉ cần có đủ giới Nguyên Châu, nào còn cần Thâm Uyên. Nhưng Lạc Ly cũng không biết điều này, sợ vì mình mà Trần Đạo Huyền phải bỏ lỡ cơ hội nhanh chóng đột phá độ kiếp kỳ. Thâm Uyên. Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng, Lạc Ly ngồi bên cạnh hắn. Giờ phút này, Lạc Ly đã ăn Thánh Nguyên đang được Trần Đạo Huyền mua từ truyền bảo cát để dành riêng cho nàng. Bên trong Thiên Tôn phủ, vô số linh khí tụ tập tới chỗ Thâm Uyên.

hắn lấy ra không được nhiều thuần dương tiên kiếm như vậy. Vì thế trong khoảng thời gian này, Trần Đạo Huyền suy nghĩ có thể dùng pháp khí khác để thay thế tiên kiếm hay không. Dù sao dựa theo cách nói trong liệt tinh thuật, tiên kiếm chỉ là một cái vật dẫn, mà nếu đã là vật dẫn vậy thì có thể được thay thế. Hơn nữa dùng tiên kiếm hóa thành tinh thần, nói thật, đến cùng phát huy ra bao nhiêu uy năng cũng rất khó nói. Pháp khí, bao gồm cả tiên khí, chủ yếu là trong khi tu sĩ điều khiển thì mới có thể bộc phát ra uy năng khủng bố. Tuy nói thuần dương tiên khí ở trạng thái không có tu sĩ khống chế thì cũng có được uy lực cực mạnh, nhưng so với tu sĩ rót vào tiên lực, hai thứ khác biệt một trời một vực. Nhưng một loại pháp khí đặc thù thì khác rồi, cho dù nó không có tu sĩ khống chế, thì cũng có thể bộc phát ra uy năng khủng bố. Loại pháp khí này không phải là vật gì khác, chính là trùng binh của Trần Đạo Huyền. Đúng vậy, nghiêm khắc mà nói, đạo binh cũng là một loại pháp khí đặc thù, chẳng qua là pháp khí có linh trí. Nếu coi trùng binh là vận dẫn của tinh thần, có phải là có thể thay thế thuần dương tiên kiếm hay không, từ đó tụ tập 1.800 khỏa chu thiên tinh thần? Tất nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của Trần Đạo Huyền. Thay đổi vận dẫn tinh thần, rất nhiều thứ cũng phải biến hóa theo, thậm chí ngay cả trận pháp nguyên bản cũng phải tiến hành điều chỉnh. Nhưng những điều này, Trần Đạo Huyền không sợ. Dù nó có thâm ảo hơn bao nhiêu, miễn là có giải pháp, hắn không sợ. Đây chính là sức mạnh mà Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh mang đến cho hắn. Đổi lại là tu sĩ khác, phỏng chừng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Phải biết rằng, loại hành vi này chính là sửa đổi một môn tiên thuật chỉ thẳng đại đạo. Hơn nữa nghe ngữ khí của Bạch Y Đạo Nhân, Trần Đạo Huyền biết được lai lịch của môn tiên thuật này là cực cao. Khoảnh khắc này, nội tâm Trần Đạo Huyền đấu tranh kịch liệt. Cơ hội truyền thừa liệt tinh thuật chỉ còn lại có 2 lần, hắn phải dựa vào 2 lần truyền thừa này, thành công sửa đổi nó thành một phiên bản khác, nhưng như thế vẫn còn chưa tính là xong. Cuối cùng có thể lưu lại môn tiên thuật này hay không, đó mới là quan trọng. Chính là vì lấy được truyền thừa liệt tinh thuật, Trần Đạo Huyền mới biết được, cái gọi là cơ hội truyền thừa 3 lần, cũng là khảo nghiệm để cho một tu sĩ có thể đạt được môn tiên thuật này hay không. Một khi 3 lần truyền thừa qua đi, tu sĩ không cách nào tu luyện liệt tinh thuật nhập môn, như vậy hắn vĩnh viễn quên môn pháp thuật này. Đây cũng là chỗ Trần Đạo Huyền rối rắm nhất. Hắn cũng không biết, tu luyện liệt tinh thuật được hắn sửa đổi qua, rốt cuộc có thể tính là nhập môn thành công hay không. Nếu không tính, đến lúc đó ký ức về môn tiên thuật này trong thức hải của hắn sẽ bị xóa bỏ toàn bộ, như thế là mất nhiều hơn được rồi. Liều mạng. Trần Đạo Huyền rốt cuộc hạ quyết tâm, quyết định liều một trận. Không có biện pháp, sau khi biết được thực lực khủng bố của giới yêu, cảm giác cấp bách trong lòng Trần Đạo Huyền càng sâu sắc. Nhân tộc không thiếu tu sĩ đê giai, nhân tộc chân chính thiếu hụt là cường giả đỉnh cao. Thiên Tôn cố thủ chủ thành và vệ thành, ngược lại miễn cưỡng đủ rồi, nhưng không cách nào chủ động xuất kích. Trần Đạo Huyền muốn làm người đầu tiên có thể chủ động xuất kích với yêu đình. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra pháp khí hồ lô, chìm thần thức vào trong. Tiếp theo, trong động thiên của hồ lô, từng con trùng binh xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhiều năm trôi qua như vậy, hơn 5.000 trùng binh trong tay hắn đã sớm cắn nuốt hết hơn 3.000 thi thể giới yêu. Phóng mắt nhìn lại, trùng binh trong động thiên của hồ lô, thấp nhất đều là trùng binh ngũ tinh, tương đương với cấp độ của đạo quân thế giới cảnh tầng 5. Về phần mạnh nhất, chính là trùng binh lục tinh từ trong nhộng phá kén mà ra. Không sai, tuy những trùng binh lục tinh không thể phát huy uy lực ở giao quan thành, nhưng trong những năm này Trần Đạo Huyền bế quan tu luyện, chúng đã phá kén mà ra. Hơn nữa, bởi vì cắn nuốt 3.000 vạn con giới yêu cao giai, hiện tại số lượng trùng binh lục tinh Trần Đạo Huyền nắm giữ trong tay đã đạt tới hơn 2.100 con. Có thể nói, dựa vào cổ lực lượng trùng binh này, Trần Đạo Huyền cũng dám khiêu chiến với Ngũ Hà Thiên Tôn. Hơn 2.100 vị đạo quân tạo vật cảnh, phỏng chừng Thiên Tôn cao giai thấy được cũng phải đi đường vòng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thiên Tôn cao giai lựa chọn liều mạng với trùng binh. Nhưng nếu đối phương lựa chọn chém chết kẻ điều khiển trùng binh Trần Đạo Huyền, vậy thì tình huống sẽ hoàn toàn bất đồng. Không có thủ đoạn đặc thù hạn chế tốc độ Thiên Tôn cao giai, trùng binh lục giai muốn vây khốn một vị Thiên Tôn cao giai, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền kiên trì muốn tăng lên thực lực bản thân. Một mực dựa vào ngoại lực, rất dễ dàng bị chiến thuật chém đầu của địch nhân tiêu diệt. Trùng binh lục tinh, không biết có thể đóng vai trò làm vận dẫn cho tinh thần hay không. Nếu có thể thành công, đây chính là lực lượng của 1.800 vị đạo quân tạo vật cảnh tập trung lên một người. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói. Lấy thực lực hiện tại của hắn, mặc dù ra hết át chủ bài, cũng không dám nói có thể đánh thắng mấy con trùng binh. Mà dựa vào trùng binh lục tinh để tu luyện liệt tinh thuật nhập môn, hắn lấy lực lượng thu được từ 1.800 con trùng binh lục tinh để gia trì, hơn nữa còn là sức mạnh hoàn mỹ gia trì. Khái niệm này là gì? Bí pháp gì, pháp khí gì, tu sĩ đồng giai nào có thể chống lại Trần Đạo Huyền được lực lượng của 1.800 vị đạo quân tạo vật cảnh gia trì? Phỏng chừng đến lúc đó hắn không cần bất kỳ bí pháp hay pháp khí nào, chỉ cần một quyền bình thường cũng có thể nghiền ép tất cả địch nhân.

khuôn mặt nhỏ bé của Lạc Ly tràn đầy hưng phấn. Nàng đã lâu không đi dạo phố với Trần Đạo Huyền, nếm thử đồ ăn ngon. Lần này Trần Đạo Huyền lại chủ động đề nghị đi dạo phố cùng nàng, Lạc Ly sao không cảm thấy vui vẻ. Kỳ thật trong lòng Lạc Ly cũng rõ ràng, trên người Trần Đạo Huyền gánh vác quá nhiều, hắn thua không được, phải không ngừng chạy về phía trước, nàng có thể hiểu được. Nhưng hiểu thì hiểu, để mà nói trong lòng không có ý nghĩ muốn Trần Đạo Huyền làm bạn với nàng, đó là không có khả năng. Trong khoảng thời gian nàng bế quan cùng Trần Đạo Huyền, chính là ngày tháng mà nàng tha thiết ước mơ. Không nghĩ tới Trần Đạo Huyền lại chủ động hẹn nàng đi dạo phố. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của Lạc Ly, không biết vì sao, trong lòng Trần Đạo Huyền không khỏi sinh ra một tia áy náy. Đối với Lạc Ly, hắn là tất cả của nàng, nhưng đối với Trần Đạo Huyền, không phải như vậy. Hắn nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của Lạc Ly lên, ôn nhu nói, đi thôi. Dứt lời. Hai người cưỡi động quan, bay ra ngoài Thiên Tôn Phủ. Chuyến đi truyền bảo các này. Trần Đạo Huyền đã là xe nhẹ đường quen. Khi một tiên thành khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt, khuôn mặt nhỏ bé của Lạc Ly đầy kinh ngạc. Đây là Phù Đồ Tiên Thành, một tòa tiên thành giải trí dưới chân Thiên Tôn Sơn. Tiên thành giải trí. Lạc Ly có chút khó hiểu. Thế là, Trần Đạo Huyền liền giải thích sản nghiệp đấu yêu của Phù Đồ Tiên Thành, hù dọa nàng đến sửng sốt. Dường như bị Trần Đạo Huyền giải thích khơi gợi hứng thú, Lạc Ly đột nhiên ôm chặt cánh tay Trần Đạo Huyền, hơi làm nũng nói, hay là, chúng ta cũng đi đấu yêu tràng xem một chút đi. Nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Nếu người khác nói như vậy, Trần Đạo Huyền khẳng định sẽ cự tuyệt không cần nghĩ, nhưng người đưa ra yêu cầu này chính là Lạc Ly, Trần Đạo Huyền dù có muốn nói cự tuyệt như thế nào thì cũng không nên lời. Hắn gật đầu cười nói, được, vậy thì đi xem, ta cũng đã sớm muốn xem đấu yêu này rốt cuộc có mị lực gì, mà lại có thể dẫn đến nhiều tu sĩ theo đuổi như vậy. Nói như vậy, nhưng Trần Đạo Huyền vẫn khịt mũi coi thường hành vi đấu yêu. Yêu triều siêu lớn hắn đều đã trải nghiệm qua rồi, chỉ là đấu yêu, ở trong mắt hắn có gì khác với tiểu hài tử đánh nhau. Nhưng mà Lạc Ly muốn xem, Trần Đạo Huyền cũng không đành lòng cự tuyệt. Lạc Ly cười hạnh phúc, đầu nhỏ gật không ngừng, phu quân là tốt nhất. Lạc Ly rất ít khi gọi Trần Đạo Huyền là phu quân, phần lớn đều gọi hắn là Trần Lang. Xem ra lần này nàng thật sự rất cao hứng. Trần Đạo Huyền thấy nàng vui vẻ như vậy, nhất thời cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Hai người vừa đi vừa nói đùa. Rất nhanh liền đi tới phân các truyền bảo các. Lần này tiếp đãi hắn vẫn là nam tử trang phục thư sinh lần trước. Nhưng Trần Đạo Huyền biết, vị thư sinh này không phải tu sĩ, mà là đạo binh. Lạc Ly cũng biết truyền thống của truyền bảo các, cũng không cảm thấy kinh ngạc với chuyện đạo binh tiếp đãi bọn họ. Đạo hữu, tiên tử, tại hạ hữu lễ. Thư sinh nhìn thấy Trần Đạo Huyền, lúc này chắp tay hành lễ với hắn. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, nói thẳng, ta muốn mua vài thứ. Không biết lần này bằng hữu muốn mua gì? Thấy Trần Đạo Huyền thẳng thắn như vậy, ngữ khí thư sinh càng thêm hưng phấn. Lần này ta muốn 3 món đồ vật, mảnh vụn kim ô, thánh nguyên đan mà tu sĩ Nguyên Anh sử dụng, cùng với tiên khí. Khi Trần Đạo Huyền nói hai kiện bảo vật đầu tiên, thư sinh còn mang theo ý cười, nhưng đợi đến khi hắn nói đến mấy chữ tiên khí cuối cùng, sắc mặt thư sinh nhất thời trở nên nghiêm túc. Đạo hữu muốn mua tiên khí? Thấy sắc mặt thư sinh nghiêm túc như vậy, Trần Đạo Huyền có chút không hiểu, dò hỏi, làm sao vậy? Không phải truyền bảo các ngươi nói có thể mua tiên khí sao? Đúng là có thể mua, nhưng đạo hữu phải chứng minh thân phận của mình mới được. Chứng minh thân phận? Trần Đạo Huyền nhíu mày, hắn chưa bao giờ mua tiên khí, tự nhiên không rõ mua tiên khí lại còn phải tự chứng minh thân phận. Nhưng ngẫm lại cũng có đạo lý, loại vật như tiên khí, rơi vào trong tay giới yêu cấp chân tiên, nó có thể tăng cường thực lực của đối phương lên rất nhiều. Nhân tộc kiểm soát nó chặt chẽ, dường như cũng không có vấn đề gì. Thư sinh không giống như nói giỡn, Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, ta là người của Ngũ Hà Thiên Tôn Phủ. Ở đây, không có thứ gì giúp hắn chứng minh thân phận của mình hơn một vị thiên tôn cao cấp. Nghe được Trần Đạo Huyền là người của Ngũ Hà Thiên Tôn Phủ, thư sinh nhất thời hoảng sợ, lúc này chắp tay nói, đạo hữu xin chờ. Xin cứ tự nhiên. Dứt lời, thư sinh trong nháy mắt biến mất trước mặt Trần Đạo Huyền và Lạc Ly. Hắn đi đâu? Lạc Ly tò mò nói. Nếu ta không đoán sai, chắc là xác nhận danh tính của ta. Trần Đạo Huyền được Ngũ Hà Thiên Tôn tự mình mang về Thiên Tôn Phủ, có liên quan đến thân phận của hắn, Ngũ Hà Thiên Tôn cũng sớm quy chuyển hắn về Ngũ Hà Thiên Tôn Phủ. Nếu người ngoài điều tra, chỉ có thể tra được Trần Đạo Huyền chính là đệ tử hậu bối của Ngũ Hà Thiên Tôn, về phần những tin tức khác, chắc có lẽ tra không ra. Truyền bảo các cũng coi như thần thông quảng đại. Khoảng một tách trà, thư sinh vội vã trở lại. Lúc này đây ở bên cạnh thư sinh còn có một vị đạo quân tạo vật cảnh của nhân tộc, chắc là một vị cao tầng nào đó của truyền bảo các. Đạo hữu, tại hạ Mạc Thiên Phàm, dám hỏi tục danh của đạo hữu.

trực tiếp đi về phía truyền bảo các. Hắn căn bản sẽ không nói cho Mạc Thiên Phàm biết, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trần Đạo Huyền, lại có loại cảm giác sợ hãi. Thúc Phương rõ ràng, đây là cảnh báo tâm linh. Cảnh báo tâm linh của tu sĩ cao giai cực kỳ chính xác, sẽ không vô duyên vô cớ cảnh cáo. Giải thích duy nhất chính là, thực lực chân thật của vị Trần Đạo Huyền này còn khủng bố hơn cả hắn. Đây là khái niệm gì? Một vị đạo quân tạo vật cảnh, thực lực lại còn mạnh hơn Tam Kiếp Thiên Tôn, loại nhân vật này đừng nói là cướp lấy danh ngạch cơ duyên độ kiếp lần này, tiếp tục trưởng thành, e sẽ là một vị có chiến lực trần nhà của nhân tộc giống như Ngân Dực Thiên Tôn, Cổ Kiếm Thiên Tôn. Có thể giao hảo với loại nhân vật này trước, Thúc Phương ước còn không kịp. Phải biết rằng, với tu vi của hắn, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài trấn thủ một tòa tiên thành của nhân tộc. Đến lúc đó lỡ như gặp phải yêu triều quy mô lớn, phải dựa vào loại cường giả đỉnh cao như Ngân Dực Thiên Tôn cứu viện rồi. Mà phòng tuyến của nhân tộc cực kỳ dài dằng dặc, chủ thành cùng vệ thành rất nhiều, có thể đợi cứu viện kịp hay không thì phải xem vận khí của tiên thành trấn thủ. Lúc này, nếu có giao tình tốt với Thiên Tôn đỉnh cấp cứu viện, có khi là có thể được ưu tiên cứu viện. Ví dụ như Giao Quang Thành bị bao vây lần trước, Ngân Dực Thiên Tôn liền chạy tới trước tiên, cũng là vì giao tình giữa Ngân Dực Thiên Tôn cùng Ngũ Hà Thiên Tôn tâm đầu ý hợp. Đổi thành một Thiên Tôn bình thường khác, tuy Ngân Dực Thiên Tôn cũng sẽ đi cứu viện, nhưng sẽ không tích cực và liều mạng như vậy. Điều này đối với Thiên Tôn gặp phải nguy cơ mà nói, chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Theo quan điểm này, Thúc Phương tự nhiên sẽ đầu tư sớm. Đi tới bước Thiên Tôn này, đạo đồ cơ bản đã đi đến cuối cùng. Trừ phi nhân tộc có thể đánh bại giới yêu, xoay chuyển cục diện chân yêu giới thôn phệ phượng vẫn giới. Hoặc là, nhân tộc có thể thăng cấp quản nguyên giới lên cùng một cấp độ với chân yêu giới và phượng vẫn giới. Nếu không muốn đột phá đến đại thừa chân tiên, căn bản không có hy vọng. Đạo đồ vô vọng, các Thiên Tôn ngoại trừ tận khả năng tăng lên thực lực bản thân ra, cũng chỉ có phát triển quan hệ nhân mạch. Ngũ Hà Thiên Tôn dẫn dắt đệ tử đời sau, ở một mức độ nào đó mà nói, cũng là một loại thủ đoạn phát triển nhân mạch. Đương nhiên, phía sau Ngũ Hà Thiên Tôn không có thế lực, nếu không hắn sẽ không lựa chọn tu sĩ hậu bối xa lạ để bồi dưỡng, mà là sẽ lựa chọn đệ tử hậu bối nhà mình. Đó là điều bình thường của con người, không có gì đáng trách. Rời khỏi truyền bảo các. Lúc này Lạc Ly mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực nói, ta cảm thấy Thiên Tôn quản nguyên giới đều rất hiền lành, Ngũ Hà Thiên Tôn như thế, vị Thiên Tôn tên là Thúc Phương này cũng như vậy. Trần Đạo Huyền lắc đầu, ngươi đừng tưởng rằng tất cả Thiên Tôn đều hiền lành, ngoại trừ Ngũ Hà Thiên Tôn quả thật xem như là người tốt, những Thiên Tôn khác chưa chắc đã như vậy. Lạc Ly cũng không ngốc, Trần Đạo Huyền nói một chút như vậy, nàng lúc này liền phản ứng lại. Đích xác, nếu không phải Trần Đạo Huyền có giá trị kết giao, đường đường là Thiên Tôn nhân tộc, làm sao có thể xưng huynh gọi đệ với ngươi. Lắc đầu, không nghĩ về những vấn đề phức tạp này, Lạc Ly vui mừng nói, bây giờ, nên cùng ta đi xem đấu yêu tràng một chút chứ. Được. Trần Đạo Huyền sủng nịch nhìn nàng một cái. Mặc dù hắn không hứng thú với đấu yêu tràng, nhưng điều đó không ảnh hưởng hắn đi dạo với Lạc Ly. Hai người cưỡi động quan, rất nhanh liền đi tới một tòa đấu yêu tràng lớn nhất trong phù đồ tiên thành. Lưỡng giới phù đồ. Lạc Ly nhìn vào tòa nhà hình tháp 7 tầng trước mặt, lẩm bẩm các văn tự trên tấm biển. Trần Đạo Huyền biết, trong thế giới nội vực, nhờ vào sự phổ biến của giới Nguyên Châu, cho nên không thể nhìn mặt bắc hình dong với các dãy nhà ở đây. Có thể nói không chỉ là quả nguyên giới, bên trong bất kỳ kiến trúc nào trong thế giới nội vực đều có động thiên khác. Động thiên ở Càn Nguyên Kiếm Tông quả thực thoạt nhìn là đại thượng kiến trúc, ở nội vực này lại thành tiêu chuẩn. Hai người bước vào tòa tháp mang tên Lưỡng Giới Phù Đồ. Lập tức như xuyên qua, đi tới một thế giới phong cách khác lạ. Trần Đạo Huyền thoáng triển khai thần thức, trong nháy mắt liền thăm dò rõ ràng quy mô của động thiên này. Chỉ là một tòa động thiên được chế tạo từ giới Nguyên Châu cấp đạo quân, xem ra hậu trường đấu yêu tràng này cũng không được tốt lắm. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Không giống truyền bảo cát, cho dù là phân cát của truyền bảo cát, động thiên thế giới bên trong cũng được chế tạo từ giới Nguyên Châu của giới yêu cấp Thiên Tôn để lại. Mà cái gọi là phù đồ tiên thành đệ nhất đấu yêu tràng, có vẻ không có đại khí như vậy rồi. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan đến sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Truyền bảo cát chính là một trong thế lực đứng đầu ít ỏi của nhân tộc, mà đấu yêu tràng này cũng chỉ là đấu yêu tràng đệ nhất phù đồ tiên thành, ra khỏi phù đồ tiên thành, còn người nào biết tòa đấu yêu tràng này. Hơn nữa, phù đồ tiên thành này vốn là xây dựng để cho hậu duệ Thiên Tôn tiêu khiển giải trí. Cái gọi là đấu yêu tràng đệ nhất phù đồ tiên thành này, cho dù là có bối cảnh, cũng nhiều lắm là bối cảnh cấp bậc hậu duệ Thiên Tôn. Hậu duệ Thiên Tôn, nghe có vẻ rất dọa người. Nhưng hậu duệ Thiên Tôn trường kỳ có đầu rút cổ ở Thiên Tôn Sơn, không ai không phải là người có thiên tư kém cỏi, ví dụ như tỷ muội Nhiễm Linh Tịch. Hậu duệ Thiên Tôn ưu tú chân chính, tuyệt đối sẽ không an nhàn ở lại Thiên Tôn Sơn, thậm chí sẽ không ở lại thế giới nội vực, mà là chém giết giới yêu trên chiến trường vực ngoại. Đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền thiếu hứng thú đối với đấu yêu tràng. Người đã từng chứng kiến chiến trường chân chính, sao có thể cảm thấy hứng thú với đồ đạc của tiểu hài tử đâu? Bất quá Lạc Ly cũng chưa từng đi qua chiến trường vực ngoại, để cho nàng cảm thụ giới yêu chém giết lẫn nhau cũng là một chuyện tốt. Đi vào đấu yêu tràng. Trần Đạo Huyền tiện tay gọi một gã sai vặt tới, hỏi, đấu yêu tràng các ngươi tràng gần nhất là bao giờ? Vị gã sai vặt này chỉ có tu vi tử phủ, hắn nhìn Trần Đạo Huyền cùng Lạc Ly, sau khi phát hiện không nhìn ra tu vi của hai người, thái độ lập tức cung kính, bẩm tiền bối, trận đối chiến giới yêu gần đây nhất của chúng ta là một tháng sau. Nghe đến đây, Trần Đạo Huyền nhất thời nhíu mày. Hắn không muốn chờ một tháng ở đây. Thấy Trần Đạo Huyền nhíu mày, Lạc Ly do dự nói, nếu không, chúng ta đừng xem nữa. Tiền bối, mặc dù giới yêu đối chiến là một tháng sau, nhưng một canh giờ sau có một trận quyết đấu giữa tu sĩ và giới yêu. Nói đến đây, vị gã sai vặt này mặt mày hớn hở, đại chiến giữa tu sĩ và giới yêu, chắc là tiền bối chưa bao giờ xem qua đi. Chiến trường vực ngoại mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh tu sĩ đối chiến cùng giới yêu. Trần Đạo Huyền đè nén lửa giận, ngữ khí trầm thấp nói. Đột nhiên bị mắng một câu như vậy, vị giả sai vặt tử phủ kỳ này kinh ngạc nói không nên lời. Liếc hắn một cái, Trần Đạo Huyền cũng biết hắn chỉ là người chạy việc vặt, loại chuyện này cũng không phải đối phương có thể làm chủ, vì thế liền nói, cho ta một vé. Được. Gã sai vặt gật đầu không ngừng, giá vé chia làm ba đẳng, vé thường 1 giọt tạo hóa lực, vé phòng 100 giọt tạo hóa lực, phòng khách quý 1.000 giọt tạo hóa lực. Trần Đạo Huyền nhìn hắn thật sâu. Thật đúng là biết làm ăn. Cho ta một phòng khách quý. Vâng, tiền bối. Lúc này gã sai vặt lấy ra một tờ phiếu khắc đường vân phức tạp, đưa tới nói, đây là vé khách quý của ngài, xin cất giữ. Trần Đạo Huyền gật đầu, trả tiền. Gã sai vặt còn muốn nói chút lời lấy lòng, nhưng nhìn thấy sắc mặt Trần Đạo Huyền âm trầm, lúc này chắp tay nói, chúc tiền bối vui vẻ, vạn bối cáo từ. Trần Đạo Huyền khoát tay áo, gã sai vặt như được đại xá, nhanh chóng bước chân rời đi. Cầm phiếu trong tay, Trần Đạo Huyền rót vào một đạo pháp lực, lập tức từ trên tờ phiếu chiếu ra một màn hình nhỏ, phía trên hiển thị vị trí phòng khách quý. Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, rất nhanh liền xác định được vị trí. Tiếp theo là Thuấn Di mang Lạc Ly đến phòng riêng. Trận pháp bên ngoài phòng khách quý đối với Trần Đạo Huyền mà nói, căn bản là thùng rỗng kêu to. Đấu yêu tràng nằm ngay dưới phòng khách quý, bốn phía được bao quanh bởi tầng tầng trận pháp, phòng ngừa giới yêu chạy ra đã thương người. Dù sao nhóm khách hàng mục tiêu của đấu yêu tràng này chủ yếu là hậu duệ của Thiên Tôn, lỡ như người bị thương là hậu duệ của vị đại lão nào đó, bọn họ gánh không nổi trách nhiệm. Ngồi trong phòng khách quý, thần thức Trần Đạo Huyền tùy ý dò xét toàn bộ đấu yêu tràng. Lấy tu vi trước mắt của hắn, trừ phi trong đấu yêu tràng có Thiên Tôn, nếu không không ai có thể phát hiện động tác của hắn. Nhưng tại loại khu vui chơi giải trí này, làm sao có thể có Thiên Tôn tồn tại, đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền trắng trợn. Thời gian trôi qua, bầu không khí ở hiện trường ngày càng trở nên nóng hơn. Cho dù đang ở trong phòng khách quý, bên tai Trần Đạo Huyền cũng truyền đến tiếng ồn ào huyên náo nhiệt liệt giữa sân. Lúc này Trần Đạo Huyền và Lạc Ly mới ý thức được, để duy trì bầu không khí hiện trường, ngay cả trận pháp cách âm phòng khách quý cũng không thiết lập. Quả nhiên, Lạc Ly bị nhiễm bầu không khí sôi động tại hiện trường, khuôn mặt nhỏ cũng xuất hiện một chút hưng phấn. Sắc mặt Trần Đạo Huyền ngược lại bình tĩnh. Loại tiểu tràng diện này, căn bản không cách nào dẫn động tâm tình của hắn dao động, cũng chỉ có người chưa từng nhìn thấy cảnh chiến tranh giữa nhân tộc và giới yêu, mới cảm thấy hứng thú với quyết đấu giữa tu sĩ cùng giới yêu như vậy. Một canh giờ nhanh chóng trôi qua. Theo lời dẫn của người chủ trì kết thúc. Một nam tu sĩ dáng người phiêu dật, cả người mặc linh giáp, đứng ở giữa sân. Bên kia, một vị dị thú loại giới yêu cấp đạo quân bị cấm chế giam cầm, cũng xuất hiện trong tầm mắt Trần Đạo Huyền. Nhìn thấy hai người này, Lạc Ly không cảm thấy gì khác thường, nhưng Trần Đạo Huyền lại bất ngờ đứng dậy. Trần Lang, làm sao vậy? Lạc Ly nghi ngờ nói. Trần Đạo Huyền không trả lời, mà là cau mày, lẩm bẩm nói, tại sao hắn lại ở đây? Hắn trong miệng Trần Đạo Huyền không phải ai khác, chính là đại cừu gia của Trần Đạo Huyền ở Phượng Vẫn Giới. Tiêu Vũ Hóa. Lúc trước Tiêu Vũ Hóa vì cướp lấy chí bảo trấn tông của Càn Nguyên Kiếm Tông Vũ Hoàng Chung, không tiếc dùng đủ loại thủ đoạn để đối phó Trần Đạo Huyền và Càn Nguyên Kiếm Tông. Đầu tiên là muốn mượn cưới phi thần Tuyết mưu đoạt Vũ Hoàng Chung, sau thấy trí lấy không được, dứt khoát liền cứng rắn cấu kết với Tư Đồ gia. Gia tộc phụ thuộc Vô Cực Tiên môn, cường công đánh các tông Tây Bắc. Nếu không phải Trần Đạo Huyền ngăn cơn sóng dữ, hiện tại toàn bộ vùng đất Tây Bắc của Phượng Vẫn Giới đã sớm rơi vào trong tay Tư Đồ gia, Vũ Hoàng Chung cũng trở thành vật trong túi Tiêu Vũ Hóa. Nhưng mà, vì sao Tiêu Vũ Hóa ở Quảng Nguyên Giới? Nếu hắn nhớ không sai, Tiêu Vũ Hóa hẳn là giống như hắn, cũng đi chiến trường vực ngoại phục dịch mới đúng. Trần Đạo Huyền cẩn thận nhớ lại, dường như lúc trước khi hắn và Phi Thần Tuyết cùng nhau đi phục dịch trên chiến trường vực ngoại, chưa từng thấy vị Tiêu Vũ Hóa này. không nghĩ tới hắn lại đi tới Quảng Nguyên giới. Cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, chỉ là hiện tại Trần Đạo Huyền không rõ Tiêu Vũ Hóa có kỳ ngộ gì, cho nên không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ, nếu không có chỗ dựa vững chắc, Tiêu Vũ Hóa không có khả năng thoát khỏi pháp lệnh tuyển quân của Thiên Tôn Thành. Không rõ chỗ dựa của Tiêu Vũ Hóa liền tùy tiện ra tay, cũng không phải là hành động sáng suốt. Quả thật lấy thực lực hiện tại của Trần Đạo Huyền, đã có tư cách tùy ý làm bậy, nhưng hắn không muốn làm như vậy, bởi vì hắn từ đầu đến cuối vẫn nhớ rõ, địch nhân lớn nhất của hắn cũng không phải là thế lực hoặc tu sĩ nào đó của nhân tộc, mà là giới yêu. Thực lực hắn che giấu lúc này, tương lai có lẽ sẽ trở thành lợi thế lớn nhất để nhân tộc lật bàn. Trần Đạo Huyền đương nhiên sẽ không bại lộ vì một Tiêu Vũ Hóa nho nhỏ. Ý nghĩ trong đầu chuyển nhanh. Trần Đạo Huyền cười quay đầu nhìn về phía Lạc Ly, ông nhu nói, không có việc gì, chỉ là tò mò diện mạo của giới yêu này, dường như là ta chưa từng thấy qua. Nghe nói như vậy, Lạc Ly lập tức nở nụ cười, điều này cũng không kỳ quái, chủng loại giới yêu của chân yêu giới vốn là thiên kỳ bách quái, có một số giới yêu tiểu chủng tộc, Trần Lan chưa từng thấy qua cũng là rất bình thường. Ừm, Ly Nhi nói có lý. Mau nhìn, trận chiến bắt đầu. Lạc Ly nói xong, quay đầu nhìn về phía đấu yêu tràng. Như Lạc Ly nói, trận chiến vừa bắt đầu đã vào giai đoạn gay cấn. Đương nhiên, loại chiến đấu trình độ này, Trần Đạo Huyền căn bản chướng mắt, hơn nữa với ánh mắt của hắn, liếc qua liền nhìn ra thực lực của Tiêu Vũ Hóa đã nằm ở trên đầu giới yêu cấp đạo quân này. Nếu không phải Tiêu Vũ Hóa cố ý áp chế thực lực bản thân, trận chiến đấu này đã sớm kết thúc rồi. Nhưng điều này không ngăn cản khán giả điên cuồng đặt cược kết quả chiến đấu của hai bên. Trong lợi nhuận của đấu yêu tràng, giá vé chỉ là một phần không đáng nói, đánh cược mới là thu nhập lớn nhất. Trần Đạo Huyền thấy Lạc Ly nóng lòng muốn thử, suy nghĩ một chút, gọi một nữ hầu trong phòng đến, nói, hiện tại ta muốn đặt cược, có được không? Nữ hầu chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, đối mặt với loại tiền bối không biết tu vi sâu cạn như Trần Đạo Huyền, trong lòng vô cùng thấp thỏm, nào dám nói nửa chữ không. Nàng lập tức cúi đầu, nhanh chóng cúi người nói, bẩm tiền bối, trước khi phân ra thắng bại đều có thể đặt cược, chỉ là tỷ lệ cược sẽ không ngừng biến hóa. Điểm này Trần Đạo Huyền đương nhiên rõ ràng. Nhưng bây giờ là lúc Tiêu Vũ Hóa chiếm thế thượng phong, con dị thú giới yêu kia bị hắn đánh liên tiếp bại lui, chiếu theo tiết tấu này, không bao lâu nữa, Tiêu Vũ Hóa có thể chặt đầu con giới yêu này. Hiện tại tỷ lệ cược của Tiêu Vũ Hóa đối với giới yêu đã tăng lên khoảng 7. Một cũng chính là áp 7 giọt tạo hóa lực vào Tiêu Vũ Hóa, Trần Đạo Huyền hắn thắng thì chỉ có thể đạt được một giọt tạo hóa lực. Trần Đạo Huyền thuận miệng hỏi, hiện tại trong hồ cược có bao nhiêu tạo hóa lực? Cái này, theo lý thuyết, đấu yêu tràng bình thường sẽ không tiết lộ loại tin tức này ra bên ngoài, nhưng nếu đấu yêu tràng đã dám khai trương, tự nhiên cũng cân nhắc đủ loại tình huống. Ví dụ như bây giờ, nữ hầu phòng khách quý rất nhanh liền nói thẳng, bẩm tiền bối, trước mắt hồ cược đã vượt qua 4.000 vạn tạo hóa lực. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền liếc mắt nhìn đám khán giả có tu vi cũng không quá cao trong sân, không khỏi âm thầm cảm khái những người này thật có tiền. Được, đã như vậy, ta sẽ áp 4.000 vạn tạo hóa lực, ta muốn áp giới yêu thắng. Nghe được Trần Đạo Huyền muốn đặt cược 4.000 vạn tạo hóa lực, nữ hầu lập tức bị dọa đến hoa dung thất sắc. Ngay cả Lạc Ly cũng tò mò nhìn về phía Trần Đạo Huyền, nàng không biết vì sao Trần Đạo Huyền lại xúc động như vậy. Phải biết rằng, mặc dù đối với Trần gia, 4.000 vạn tạo hóa lực không tính là gì, nhưng với Thiên Tôn đã là một con số không nhỏ. Phải biết, cái giá này đã có thể mua được một món tiên khí hạ phẩm phẩm chất không kém rồi. Mà Trần Đạo Huyền lại mặt không đổi sắc lấy ra làm tiền cược. Tiền. Tiền bối. Nữ hầu run rẩy, sợ tới mức nói không rõ ràng. Như thế nào, đấu yêu tràng các ngươi hạn chế số tiền cược sao? Nữ hầu cả kinh, lập tức điên cuồng lắc đầu. Vậy thì tốt rồi, đặt cược cho ta. Nói xong, Trần Đạo Huyền tùy ý ném một cái nhẫn trữ vật qua, trong này có một ức tạo hóa lực, đặt cược xong rồi trả lại cho ta. Nữ hầu tiếp nhận nhẫn trữ vật Trần Đạo Huyền ném tới, bàn tay nhỏ bé phản phất như nâng lên một ngọn núi lớn, không kìm được run rẩy. Rất nhanh, nữ hầu liền vội vàng đi ra khỏi phòng khách quý. Lúc này, Lạc Ly cuối cùng cũng không nhịn được hỏi, Trần Lan, ngươi đây là? Ta muốn gặp chủ nhân đằng sau đấu yêu tràng này. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Trần Đạo Huyền. Ngay tại thời điểm nữ hầu trong phòng đi ra ngoài không đến một chén trà, một thanh niên ăn mặc lộng lẫy, mang theo một vị đạo quân tạo vật cảnh, chạy tới bên ngoài phòng riêng của Trần Đạo Huyền. Tu sĩ trẻ tuổi đứng bên ngoài sương phòng Trần Đạo Huyền, chắp tay nói, vạn bối đệ tử Thái M giáo Hạc Ngân Niên, cầu kiến tiền bối. Thần thức của Trần Đạo Huyền đảo qua trên người Hạc Ngân Niên, tùy ý nói, vào đi. Cảm ơn tiền bối. Trước khi tu sĩ tên là Hạc Ngân Niên này đi vào phòng riêng, nói với đạo quân tạo vật cảnh bên cạnh, Khúc lão, phiền ngài canh giữ ở đây, đừng để người ngoài quấy rầy ta nói chuyện với tiền bối. Thiếu chủ. Khúc lão nhướng mày, dường như lo lắng cho an nguy của Hạc Ngân Niên. Hạc Ngân Niên thì vẻ mặt thoải mái, cười nói, yên tâm, nơi này là dưới chân Thiên Tôn Sơn. Lúc này, thanh âm của Trần Đạo Huyền lại vang lên bên tai hai người, hai vị không cần khéo đưa đẩy nữa, cùng nhau vào đi. Nghe vậy, Hạc Ngân Niên và Khúc Lão liếc nhau, đồng loạt đi vào trong phòng. Khi Hạc Ngân Niên nhìn thấy người ngồi trong phòng là một vị tu sĩ nhìn qua còn trẻ hơn hắn, không khỏi hoàn toàn khiếp sợ. Tuy nói không cách nào nhìn ra tuổi tác của tu sĩ từ bề ngoài, nhưng nếu tu sĩ không phục dụng đan dược trú nhang mà nói, từ độ trẻ trung bên ngoài cũng có thể phán đoán được còn lại bao nhiêu thọ nguyên. Một vị tu sĩ còn lại càng nhiều thọ nguyên, sinh cơ lại càng dồi dào, cũng càng có vẻ trẻ tuổi. Ví dụ như Khúc Lão bên cạnh Hạc Ngân Niên, chính là bởi vì thọ nguyên đã không còn nhiều, cho nên mới hiện ra bộ dáng già nua. Nếu không, một đạo quân tạo vật cảnh sung sức, tuyệt đối sẽ không làm hộ vệ, mặc dù người đó là hậu duệ của Thiên Tôn. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, Hạc Ngân Niên lập tức đoán được lai lịch của đối phương. Trẻ như vậy, hơn nữa còn là đạo quân tạo vật cảnh, nói vậy, đối phương tới là vì tranh đoạt cơ duyên độ kiếp ngàn năm một lần của quả nguyên giới, thậm chí rất có khả năng đối phương chính là người được bên trong dành cho danh ngạch. Điều này có nghĩa là, vị đạo quân tạo vật cảnh trước mắt này, dĩ nhiên là một vị chuẩn Thiên Tôn rồi. Thiên Tôn. Nghĩ đến đây, trong mắt Hạc Ngân Niên toát ra một tia hâm mộ, cùng với ghen tị. Không sai, tuy nói hắn xuất thân cực tốt, chính là con trai của Thiên Tôn, nhưng thiên tư của hắn cũng không tính là ưu tú, nhất là ngộ tính. Mặc dù là dưới sự trợ giúp của thâm uyên của Thiên Tôn Sơn, trải qua hơn 1.000 năm, hắn mới chậm rãi bò tới Nguyên Thần Kỳ. Về phần sau khi đột phá đến Nguyên Thần Kỳ, tu luyện của hắn lại càng chậm chạp, rồi cuối cùng hoàn toàn đình trệ. Không cách nào đột phá đến độ kiếp kỳ, không nói cái khác, thọ nguyên của hắn nhiều lắm cũng chỉ có vạn năm. Thọ nguyên vạn năm, trong mắt phàm nhân vô cùng dài dằng dặc, nhưng đối với tu sĩ cao giai mà nói, cũng chỉ như vậy. Thiên Tôn tư thâm của nhân tộc, người nào không phải là lão quái vật sống mấy vạn năm. Ngoại trừ thọ nguyên ra, càng làm cho Hạc Ngân Niên không thể tiếp nhận, là địa vị. Đừng nhìn hắn ở Phù Đồ Tiên Thành muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, trong mắt tinh anh chân chính của nhân tộc, hắn bất quá chỉ là một tiểu nhân vật không đáng chú ý, ví dụ như ở trước mặt vị đạo quân tạo vật cảnh này. Hạc Ngân Niên đánh giá Trần Đạo Huyền, Trần Đạo Huyền cũng đang quan sát hắn. Ngươi chính là lão bản của Đấu Yêu Tràng này. Hạc Ngân Niên chắp tay, cung kính nói, vạn bối bất tài, Đấu Yêu Tràng này đúng là sản nghiệp của tại hạ. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, đã như vậy, ta nói thẳng, ta có cừu oán với tu sĩ đang quyết đấu với giới yêu ở dưới sân, cho nên ta muốn mua hắn thua. Dứt lời, Trần Đạo Huyền nhàn nhạt nhìn về phía Hạc Ngân Niên. Khúc Lão bên cạnh Hạc Ngân Niên dường như cảm nhận được áp lực khủng bố ở trên người Trần Đạo Huyền, lại không dám nói một câu. Giờ phút này, Hạc Ngân Niên chỉ cảm thấy áp lực trên lưng càng ngày càng nặng, ngay khi hắn hoàn toàn không chịu nổi, vội vàng lớn tiếng nói, tiền bối, ta là con trai của Cửu Vực Thiên Tôn. Đây là câu trả lời của ngươi. Cảm giác áp lực bao phủ quanh người không còn, lúc này Hạc Ngân Niên mới thở ra một ngụm. Hắn chắp tay, không biết tiền bối có cừu oán gì với Tiêu đạo hữu, bất quá cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, vạn bối nguyện ý làm chủ, thay tiền bối cùng Tiêu đạo hữu hóa giải đoạn cừu oán này, như thế nào? Cút. Trần Đạo Huyền thản nhiên nói. Tiền bối. Trần Đạo Huyền lạnh lùng nhìn hắn, ngàn lời vạn ngữ kẹt trong cổ họng Hạc Ngân Niên, làm cho hắn rốt cuộc nói không nên lời một câu. Vạn bối cáo lui. Hạc Ngân Niên chắp tay, đi thẳng ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, vị nữ hầu kia nơm nớp lo sợ đi vào phòng, cung kính trình lên một cái khay, bên trong khay đựng nhẫn trữ vật của Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền lấy nhẫn trữ vật, thần thức đảo qua, lại phát hiện tạo hóa lực bên trong không hề động. Tiếp theo, đón ánh mắt kinh ngạc của Lạc Ly và nữ hầu, Trần Đạo Huyền trực tiếp đứng dậy. Chỉ thấy hắn vung tay lên, phòng trực tiếp bị hắn chấn đến nát bấy. Ngay sau đó, Trần Đạo Huyền liền lăng không mà đi, từng bước đi về phía trung tâm Đấu Yêu Tràng. Lần này, khán giả điên cuồng trong sân rốt cuộc chú ý tới động tĩnh bên Trần Đạo Huyền. Vị trí phòng khách quý nằm ngay phía trên Đấu Yêu Tràng, khán giả bình thường và phòng thường ở phía dưới phòng khách quý. Trần Đạo Huyền lăng không đi từng bước, đi qua đỉnh đầu và trước mắt những khán giả này, bọn họ muốn không chú ý Trần Đạo Huyền cũng không được. Hạc Ngân Niên vừa mới đi ra khỏi phòng Trần Đạo Huyền cũng chú ý tới động tác của Trần Đạo Huyền. Tại thời điểm này, khuôn mặt của hắn trở nên tái mét. Hạc Ngân Niên không nghĩ tới, đối phương lại dám trắng trợn như vậy, phải biết rằng, nơi này chính là dưới chân Thiên Tôn Sơn. Làm càn. Hạc Ngân Niên lên cơn giận dữ, quát khẽ, Khúc Lão. Thiếu chủ yên tâm. Khúc Lão trả lời một tiếng, liền giá động quan bay về phía Trần Đạo Huyền. Ai ngờ còn chưa đợi Khúc Lão tới gần, 10 điểm sáng màu vàng liền bay về phía Khúc Lão. Đợi Khúc Lão thấy rõ 10 điểm sáng màu vàng này, không khỏi sợ tới mức run rẩy, vội hô, đạo binh lục tinh. Lần này, Khúc Lão nào còn dám quản Trần Đạo Huyền nữa, 10 con đạo binh lục tinh, hắn có thể bảo trụ được tính mạng là coi như không tồi rồi. Cũng may Trần Đạo Huyền cũng không có ý định giết hắn. Mục tiêu duy nhất của Trần Đạo Huyền chính là Tiêu Vũ Hóa trong đấu yêu tràng. Đi tới trước đấu yêu tràng, bước chân Trần Đạo Huyền rốt cuộc bị ngăn trở, chẳng qua không phải là bị người ngăn trở, mà là bị trận pháp. Vì bảo vệ an toàn của đấu yêu tràng, trận pháp mà đấu yêu tràng này sử dụng chính là do Thiên Tôn tự mình bố trí, theo vị Thiên Tôn kia nói, không phải Thiên Tôn không thể phá trận này. Bản thân Trần Đạo Huyền chính là một vị trận pháp sư lục giai, hơn nữa hắn bỏ bao công sức lĩnh hội Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tạo nghệ trận pháp tăng lên thẳng tắp. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ bất phàm của trận pháp này. Đáng tiếc, mặc dù Trần Đạo Huyền không cách nào phá trận nhanh chóng, nhưng cũng nhìn ra chỗ yếu ớt của tầng phòng hộ trận pháp này. Chỉ thấy Trần Đạo Huyền thúng di, thân hình trực tiếp xuất hiện ở chỗ yếu kém của trận pháp, sau đó hắn lấy ra Hám Thiên Phủ vừa mua từ truyền bảo cát, pháp lực cuồng dũng tràn vào Hám Thiên Phủ. Theo pháp lực điên cuồng rót vào, hình thái của Hám Thiên Phủ rốt cục cũng có biến hóa. Từ một thanh tiểu phủ màu xanh to bằng bàn tay, biến thành một cự phủ cao hơn một người. Sau một khắc, Trần Đạo Huyền giơ thanh cự phủ cao hơn chiều cao của hắn này, đón ánh mắt hoảng sợ của Tiêu Vũ Hóa, điên cuồng bổ một búa xuống trận pháp. Oanh! Một tiếng nổ tựa như sấm sét. Ngay sau đó, quang mạc trận pháp bên ngoài đấu yêu tràng giống như từng khối thủy tinh vỡ vụn, nứt ra từng mảnh từng mảnh. Đấu yêu tràng. Tiêu Vũ Hóa nhìn Trần Đạo Huyền đang cầm cự phủ màu xanh trong tay, tầm như đánh trống. Trong ấn tượng của hắn, một thân ảnh khắc cốt ghi tâm đang chậm rãi chồng chéo lên bóng người Trần Đạo Huyền. Mặc dù đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng là một đôi cừu gia cũ, diện mạo, khí tức của hai người đã sớm quen thuộc lẫn nhau. Nói một câu không dễ nghe, nếu không phải hai người đều bị Thiên Tôn thành đè ép, đã sớm nảy sinh xung đột bạo lực. Trần Đạo Huyền, thanh âm Tiêu Vũ Hóa run rẩy nói. Ngược lại sắc mặt Trần Đạo Huyền vô cùng bình tĩnh, hắn từng nghĩ tới khi mình đụng phải Tiêu Vũ Hóa sẽ có tâm tình gì. Nhưng khi hắn thật sự đụng phải, Trần Đạo Huyền phát hiện hắn cũng không có quá nhiều hận ý đối với Tiêu Vũ Hóa, có chỉ là bình tĩnh. Tiêu Vũ Hóa bị bộ dáng cao cao tại thượng của Trần Đạo Huyền triệt để chọc giận, đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì đó, đối thủ của hắn. Giới yêu bị hắn dùng bí pháp vây khốn tạm thời, rốt cục phá vỡ phong cấm, trực tiếp nhào về phía hắn. Hả? Tiêu Vũ Hóa đột nhiên xoay người, lúc này lại luống cuống tay chân. Nhìn bộ dáng Tiêu Vũ Hóa hài hước, Trần Đạo Huyền không có tâm tư đùa giỡn đối phương. Thân hình chợt lóe lên, liền xuất hiện ở giữa Tiêu Vũ Hóa và con giới yêu không biết tên kia. Oanh! Yêu thân khổng lồ của giới yêu va vào người Trần Đạo Huyền, giống như đụng phải một hàng rào vô hình, yêu thân khổng lồ trực tiếp bị bắn ra ngoài. Bị trọng kích này, giới yêu này không ngừng lắc lư cái đầu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thanh âm Tiêu Vũ Hóa càng thêm run rẩy, ta nói cho ngươi biết, nơi này chính là dưới chân Thiên Tôn Sơn. Ngươi đừng làm càn. Ngươi sợ hãi ư? Trần Đạo Huyền bình tĩnh nhìn hắn. Nào ngờ nghe nói như vậy, Tiêu Vũ Hóa hoàn toàn bị chọc giận. Ngay khi Trần Đạo Huyền cho rằng đối phương sẽ liều lĩnh ra tay với mình, đối phương lại là một động tác khiến hắn trở tay không kịp, đó chính là xoay người bỏ chạy. Tốc độ động của đạo quân thế giới cảnh tầng 3 nhanh bực nào. Nếu không phải Trần Đạo Huyền trực tiếp phong tỏa toàn bộ đấu yêu tràng, Tiêu Vũ Hóa khẳng định trực tiếp thi triển thuấn di chạy trốn. Chạy! Chạy a! Trần Đạo Huyền lắc đầu, tùy ý vươn tay ra, nhẹ nhàng vẫy. Thân hình Tiêu Vũ Hóa với tốc độ gấp mấy lần động quang, bay tới vị trí bàn tay Trần Đạo Huyền. Không! Tiêu Vũ Hóa ý thức được cái gì, điên cuồng hét lớn, người không thể giết ta, ta là đệ tử Vô Cực Tiên Môn, giết ta chẳng khác nào khiêu khích Thái M giáo. Hạc công tử! Cứu ta! Nhưng mà Hạc công tử Hạc Ngân Niên trong miệng hắn, giờ phút này đang mím chặt miệng, không nói một lời. Về phần cứu Tiêu Vũ Hóa. Đừng nói đùa nữa, không thấy hộ vệ khúc lão của hắn bị 10 con đạo binh lục tinh vây khốn sao? Đừng nói cứu Tiêu Vũ Hóa, hiện tại khúc lão cùng mạng nhỏ của hắn đều nằm trong tay Trần Đạo Huyền. Tuy nói hắn là con trai của Cửu Vực Thiên Tôn, nhưng hắn cũng chỉ là một trong những con nối dõi của Cửu Vực Thiên Tôn, hơn nữa còn là một trong những người có thiên tư kém nhất. Nói đi cũng phải nói lại, đã mấy trăm năm hắn chưa gặp lại cha mình. Nếu Trần Đạo Huyền chém giết hắn, có lẽ Cửu Vực Thiên Tôn sẽ tìm Trần Đạo Huyền báo thù, nhưng nếu chỉ giết Tiêu Vũ Hóa, phỏng chừng không ai để ý đến một tu sĩ phượng vẫn giới nho nhỏ. Hơn nữa, Trần Đạo Huyền đó là đạo quân tạo vật cảnh bình thường sao? Không nói đến cơ duyên độ kiếp lôi hải ngàn năm một lần của quả nguyên giới, dù chỉ là những đạo binh lục tinh trong tay hắn cũng đủ để cho hắn song ngang trong đạo quân tạo vật cảnh. Cho dù là Thiên Tôn không có tiên khí, phỏng chừng cũng không phải là đối thủ của Trần Đạo Huyền, Hạc Ngân Niên nào dám mở miệng. Tiêu Vũ Hóa thấy Hạc Ngân Niên không nói một câu nào, hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn bắt đầu điên cuồng vu cáo nói, Hạc Ngân Niên, ngươi không cứu ta, là muốn ta công khai chuyện ngươi thu hối lộ, cũng giúp người tránh né Thiên Tôn thành chiêu mộ với mọi người sao? Nghe được câu uy hiếp này, sắc mặt Hạc Ngân Niên đột nhiên biến đổi, hắn vội vàng chắp tay với Trần Đạo Huyền nói, Trần tiền bối, kẻ này nói năng bậy bạ, tiền bối đừng tin tưởng. Ta hoài nghi kẻ này trốn tránh chiêu mộ, là vì ẩn núp quả nguyên giới tìm hiểu tình báo, kẻ này tuyệt đối là gian tế của giới yêu sắp xếp trong nhân tộc. Ồ, Trần Đạo Huyền thấy Tiêu Vũ Hóa còn muốn nói chuyện, trực tiếp một tay bắt cổ hắn, đồng thời phong bế lục giác của hắn, để cho hắn hoàn toàn câm miệng. Lời này của ngươi, có bằng chứng không? Mời tiền bối xem. Hạc Ngân Niên chợt lóe lên động quang, nhanh chóng bay tới trước người Trần Đạo Huyền, đồng thời cung kính lấy một khối lưu ảnh thạch từ trong nhẫn trữ vật ra, đây chính là tội chứng Tiêu Vũ Hóa thông đồng với địch. Trần Đạo Huyền nhận lấy cái gọi là tội chứng của Tiêu Vũ Hóa từ trong tay Ngân Hạc Niên. Quả nhiên, lưu ảnh thạch này ghi lại lưu ảnh Tiêu Vũ Hóa bẩm báo tình báo với một giới yêu cấp đạo quân. Thấy thế, Trần Đạo Huyền nhìn sâu Hạc Ngân Niên một cái, nói, đã như vậy, sao ngươi không sớm bẩm báo lên trên? Tiền bối thứ tội, vãn bối định quan sát thêm một thời gian, thuận đường tìm hiểu nguồn gốc, một lưới bắt hết đường dây của Tiêu Vũ Hóa này. Hạc Ngân Niên không người, nếu hôm nay hắn bị tiền bối bắt giữ, vãn bối liền giao tội chứng này cho tiền bối xử trí. Trần Đạo Huyền liếc hắn một cái, vậy vừa rồi hắn nói ngươi thu hối lộ, giúp hắn thoát khỏi Thiên Tôn thành chiêu mộ là chuyện gì? Tiền bối minh xét, lời nói của gian tế này, há có thể tin tưởng? Nói cũng đúng. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, việc này ta sẽ bẩm báo Ngũ Hà Thiên Tôn, nếu hắn thật sự là gian tế cho giới yêu, hôm nay ngươi coi như lập được đại công, nếu không phải. Trần Đạo Huyền khẽ hừ một tiếng, vùng hám thiên phủ lên, cái giới yêu kia vừa lấy lại sức bị Trần Đạo Huyền trực tiếp bổ thành hư vô. Thấy thế, trong lòng Hạc Ngân Niên căng thẳng, vội vàng cam đoan, tiền bối yên tâm, kẻ này tuyệt đối là gian tế của giới yêu. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, thu hồi hám thiên phủ và lưu ảnh thạch, đồng thời dùng không gian lồng giam vây khốn Tiêu Vũ Hóa. Thân hình chợt lóe, Trần Đạo Huyền lại trở lại phòng riêng. Nhìn khúc lão bị trùng binh vây khốn, động quang lóe lên, mang Lạc Ly rời khỏi nơi này. Hạc Ngân Niên nhìn thấy khúc lão bị vây trong hiểm địa, vội vàng hướng Trần Đạo Huyền hô to, tiền bối. Chỉ là hắn còn chưa dứt lời, 10 con đạo binh lục tinh liền hóa thành 10 điểm sáng màu vàng, nhanh chóng bay về phía động quang của Trần Đạo Huyền. Nhìn khúc lão đang hấp hối, Hạc Ngân Niên rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã đi. Hắn nhìn động quang của Trần Đạo Huyền đi xa, yên lặng nói. Lập tức, thần thức của hắn quét ngang toàn bộ đấu yêu tràng, hướng về phía khán giả đấu yêu tràng nói, chuyện hôm nay, xin mọi người giữ bí mật. Dứt lời, thân hình Hạc Ngân Niên cũng biến mất không thấy. Hắn biết, giữ bí mật chẳng qua chỉ là thái độ bề ngoài của hắn đối với Thiên Tôn Sơn. Khán giả trên đấu yêu tràng này, nhiều người đều là hậu duệ của Thiên Tôn, bọn họ căn bản không sợ uy hiếp của Hạc Ngân Niên. Nói cách khác, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ huyên náo người người đều biết. Bất quá Hạc Ngân Niên cũng không lo lắng. Khi hắn thu tiền của Tiêu Vũ Hóa hoặc là nói thu hối lộ của Vô Cực Tiên Môn, cũng đã chuẩn bị xong đường lui. Lưu ảnh thạch hắn cho Trần Đạo Huyền, bất quá là một trong những hậu chiêu mà hắn chuẩn bị. Trong tay Hạc Ngân Niên, thậm chí còn có lưu ảnh thạch cao tầng Vô Cực Tiên Môn qua lại với giới yêu. Tất nhiên, tất cả những thứ này đều là giả, chỉ là Vô Cực Tiên Môn để lại đầu danh trạng khi đi cửa sau mà thôi. Nếu không một ngày nào đó Vô Cực Tiên Môn lấy chuyện hối lộ ra uy hiếp hắn thì làm sao bây giờ? Phải biết rằng trợ giúp tu sĩ trốn tránh Thiên Tôn thành chiêu mộ là trọng tội. Loại tội phạt này, cho dù phụ thân hắn Cửu Vực Thiên Tôn cũng rất khó bảo vệ hắn, nhất là mấy năm nay hắn bao che lượng lớn nguyên thần đạo quân của Phượng Vẫn Giới thậm chí là nội vực, giúp bọn họ trốn tránh chế độ tổng quân. Một khi chuyện này bị phơi bày ra ngoài, Hạc Ngân Niên tất phải chết không thể nghi ngờ. Trên đường trở về Thiên Tôn Sơn, giờ phút này đầu óc Lạc Ly vẫn là một đám sương mù, nàng nhìn về phía Trần Đạo Huyền bên cạnh, hỏi, Trần Lang, sao Tiêu Vũ Hóa lại thành gian tế giới yêu? Ha ha, Hạc Ngân Niên lừa quỷ mà thôi. Trần Đạo Huyền lạnh lùng nói. Lời nói của Hạc Ngân Niên đương nhiên không lừa được Trần Đạo Huyền. Nếu Tiêu Vũ Hóa có năng lực này, còn có thể vì một kiện tiên khí của Càn Nguyên Kiếm Tông mà giống trống khua chiêng liều mạng lớn như vậy ư? Nếu hắn là gian tế của giới yêu, còn phải sợ đi tòng quân? Đây không phải là mâu thuẫn sao? Lời giải thích duy nhất là viên lưu ảnh thạch trong tay hắn là chứng cứ giả mà Hạc Ngân Niên cố ý tạo ra. Cũng chỉ khi những người như Tiêu Vũ Hóa đồng ý thu âm những lời khai giả này, Hạc Ngân Niên mới có thể đồng ý giúp bọn họ trốn tránh lệnh chiêu mộ của Thiên Tôn Thành. Nói cho cùng, đây chỉ là một đầu danh trạng mà thôi. Nhưng phần đầu danh trạng cũng đủ để Tiêu Vũ Hóa vào chỗ chết. Kỳ thật, bất kể là Tiêu Vũ Hóa trốn tránh tòng quân, hay là Tiêu Vũ Hóa làm gian tế của giới yêu, hắn đều chết chắc. Hiện tại Trần Đạo Huyền ngược lại không vội giết đối phương, hắn muốn dùng Tiêu Vũ Hóa làm mồi nhử, câu ra con cá lớn hơn. Trần Đạo Huyền không giải thích, Lạc Ly vẫn có chút mộng mộng mê mê. Nhưng nàng tin rằng Ái Lan sẽ xử lý tốt mọi thứ. Đích xác, hiện giờ Trần Đạo Huyền xử lý những thứ này, hoàn toàn là đứng ở góc độ thượng vị giả. So sánh với Tiêu Vũ Hóa, Hạc Ngân Niên, hắn mới là trọng tài, mà đối phương lại là người bị hắn phán quyết. Loại thay đổi địa vị này đều là do thực lực mang đến. Nếu bây giờ hắn chỉ là một vị nguyên thần đạo quân bình thường, tuyệt đối không có khả năng để cho Hạc Ngân Niên cúi đầu, chứ đừng nói là giao Tiêu Vũ Hóa ra, hai tay dâng tội chứng lên. Trở lại Ngũ Hà Thiên Tôn phủ. Trần Đạo Huyền ngay lập tức tìm được Ngũ Hà Thiên Tôn. Giang tế của giới yêu. Ngũ Hà Thiên Tôn đánh giá Tiêu Vũ Hóa bị Trần Đạo Huyền phong cấm lục giác, nhìn Trần Đạo Huyền một cái. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, vung tay lên, cởi bỏ phong cấm cho Tiêu Vũ Hóa. Hô! Hô! Hô! Vừa mới cởi bỏ phong cấm, Tiêu Vũ Hóa giống như người chết đuối được cứu, điên cuồng thở dốc. Trần Đạo Huyền, ngươi! Lời còn chưa dứt, Tiêu Vũ Hóa lập tức chú ý tới Ngũ Hà Thiên Tôn cách đó không xa. Hắn đánh giá Ngũ Hà Thiên Tôn một cái, lại phát hiện mình không nhìn ra tu vi của đối phương. Thấy thế, Tiêu Vũ Hóa vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu không ngừng nói, vạn bối bái kiến Thiên Tôn. Thấy bộ dáng của hắn, Ngũ Hà Thiên Tôn cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, bổn tọa hỏi ngươi, chuyện này là sao? Nói xong, Ngũ Hà Thiên Tôn kích phát lưu ảnh thạch, nhất thời, tội chứng Tiêu Vũ Hóa tư thông giới yêu liền hiện ra trước mặt ba người. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tiêu Vũ Hóa hoàn toàn trắng bệch. Hắn biết, chính mình chết chắc rồi. Tiêu Vũ Hóa không khỏi oán hận nói, Hạc Ngân Niên, ngươi đủ tàn nhẫn. Dường như nghe ra ý bóng gió của Tiêu Vũ Hóa, Ngũ Hà Thiên Tôn tiếp tục hỏi, ngươi nói là, nội dung lưu ảnh thạch này ghi lại là do Hạc Ngân Niên bịa đặt. Tiêu Vũ Hóa biến sắc, cuối cùng vẫn không nói một lời. Tiêu Vũ Hóa, ngươi là muốn giúp Hạc Ngân Niên gánh lấy tất cả tội lỗi sao? Phải biết, hắn chỉ muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Hừ, Trần Đạo Huyền, ngươi không cần uổng phí miệng lưỡi, thông địch là chết, từ chối tòng quân cũng chết, trái phải đều là chết, ngươi còn muốn ta nói gì? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền và Ngũ Hà Thiên Tôn nhìn nhau cười. Trần Đạo Huyền ho khan một tiếng, nói, Tiêu Vũ Hóa, thông địch nhất định là tử tội, đây là thiết luật nhân tộc. Nhưng từ chối tòng quân chưa chắc đã là tử tội, nhất là ngươi có biểu hiện lập công chuộc tội. Ngươi nói cái gì? Tiêu Vũ Hóa giống như người chết đuối bắt được rơm cuối cùng. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ về điều gì đó, nhưng thế thì thế nào, ta đã đắc tội ngươi, ngươi sẽ tha cho ta. Trần Đạo Huyền lắc đầu, ngươi cẩn thận ngẫm lại, mặc dù ngươi đắc tội ta, nhưng ta và ngươi giao phong mấy lần, lại là ai chiếm thế thượng phong? Ta cần gì phải hận ngươi? Câu nói này, một lần nữa làm cho Tiêu Vũ Hóa tâm sinh hy vọng. Không sai, tuy Tiêu Vũ Hóa đắc tội Trần Đạo Huyền, nhưng mấy lần hắn giao phong với Trần Đạo Huyền, hắn tổn thất thảm trọng, ngược lại Trần Đạo Huyền không chỉ không tổn thất cái gì, còn mượn cơ hội thu toàn bộ vùng Tây Bắc vào trong túi. Lại nói tiếp, hắn hẳn là ân nhân của Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền không biết ý nghĩ của Tiêu Vũ Hóa lúc này, nếu không tuyệt đối sẽ bị đối phương mặt dày vô sĩ làm cho bật cười. Thấy phòng tuyến tâm lý của Tiêu Vũ Hóa hoàn toàn bị nghiền nát, Ngũ Hà Thiên Tôn lại hỏi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Vâng. Lúc này Tiêu Vũ Hóa một năm một mười, nói ra tất cả mọi chuyện. Thì ra, Vô Cực Tiên Môn cấu kết với Hạc Ngân Niên để trợ giúp nguyên thần đạo quân trong môn và các thế lực phụ thuộc trốn tòng quân, hơn nữa còn không phải là lần một lần hai. Hai bên đều có sự hợp tác lâu dài. Có thể nói, nguyên thần đạo quân dưới trướng Vô Cực Tiên Môn, ước chừng một nửa đều trốn tòng quân. Tiêu Vũ Hóa hắn cũng là cơ may ngẫu nhiên, mới biết được bí mật này trong môn. Khi hắn biết bí mật này, Tiêu Vũ Hóa liền tán tận gia tài, lựa chọn trốn tòng quân. Mà muốn trốn tòng quân, không chỉ cần một lượng lớn tiền tài, còn phải giao cho Hạc Ngân Niên một bản đầu danh trạng. Đầu danh trạng này chính là lưu ảnh thạch mà Hạc Ngân Niên giao cho Trần Đạo Huyền. Những gì ngươi nói, có bằng chứng không? Tiêu Vũ Hóa nhìn Trần Đạo Huyền một cái, có, đương nhiên có. Không chỉ là ta, môn chủ, trưởng lão trong môn ta, đều lưu lại đầu danh trạng ở chỗ Hạc Ngân Niên. Cũng không thể toàn bộ người Vô Cực Tiên môn ta đều là gian tế đi. Hơn nữa các ngươi cũng có thể điều tra một chút, mấy năm nay Hạc Ngân Niên len lén trợ giúp Vô Cực Tiên môn ta trốn tòng quân bao nhiêu tu sĩ nguyên thần. Nói đến đây, sự tình gần như đã rõ ràng rồi. Trong lòng Trần Đạo Huyền cùng Ngũ Hà Thiên Tôn đều rõ ràng, chuyện này cũng không phải là gian tế nhân tộc gì đó, mà là Hạc Ngân Niên thu hối lộ, trợ giúp Vô Cực Tiên môn trốn tòng quân. Hơn nữa là trợ giúp Vô Cực Tiên môn trốn tòng quân với quy mô lớn. Nghĩ đến cũng đúng, nghe nói Hạc Ngân Niên này chỉ là một con nối dõi không được Cửu Vực Thiên Tôn coi trọng, nhưng Trần Đạo Huyền nhìn bộ dáng của hắn, trong tay lại không thiếu tiền tài chút nào. Phải biết rằng, chỉ là một trận đấu yêu, tiền cược đặt vào có thể đạt tới 5.000 vạn giọt tạo hóa lực, sắp bằng một kiện tiên khí hạ phẩm phẩm chất không tệ. Là một nhà cái, có thể tưởng tượng được sự giàu có của Hạc Ngân Niên. Số tiền này, Hạc Ngân Niên lấy từ đâu? Cũng không đến mức hắn cũng giống Trần Đạo Huyền, có được bản lĩnh công nghiệp khai thác tạo hóa lực đi.